Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình diễn đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên On Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta tạm nghỉ với ông Đạo để chúng ta sẽ chuyển sang một bộ truyện ngắn ngắn, nó chỉ có độ 2 tập thôi. Đó là bộ truyện Chơi Trốn Tìm Sau Mộ của tác giả Âm Sát. Bộ truyện này mình sẽ diễn đọc trong tập ngày nay ngày mai, cũng là để mình chuẩn bị kỹ hơn cho cái bộ Ông Đạo Miền Tây. Hai cái tập cuối nó dữ dội quá, mình cũng cần phải chuẩn bị một chút xíu. Vì vậy chúng ta đổi không khí cái này một chút. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn hãy tác tên những cái đứa hay sợ ma vào đây để cho nó sợ chơi. Không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chuyện ma kinh dị Chơi Trốn Tìm Sau Mộ xin phép được bắt đầu. Tiếng của thằng cu tèo vừa đếm dứt 5, 10, 15, 20 thì bọn nó đã chạy ngang dọc tung tóe khắp cả nơi. Trong đêm tối không có một ánh đèn nào cả, ngoài một chút ánh sáng yếu ớt của cánh trăng rằm. Cánh đồng lặng im như nhường chỗ cho bọn trẻ con chạy trốn. Đứa nào mệnh đứa đấy, đứa nào cũng muốn tìm cho mình một chỗ kín đáo. Có đứa còn nhảy lên mộ để mà trốn, miễn làm sao thằng tèo nó không bắt được. Thằng tèo đếm xong thì mở mắt, cả khu nghĩa địa im lặng, không có lấy một tiếng động. Trong mắt nó lúc này là hàng trăm ngôi mộ mả ở trong cánh đồng mà không có chỗ tận cùng ngút tầm mắt. Nó chậm chạp đưa những bước chân đến gần mấy ngôi mộ gần nhất để bắt đầu tìm kiếm. Đám bạn của nó nhát gan, không dám trốn xa chỗ đó. Quả nhiên đúng như dự đoán của thằng tèo, ba đứa bạn ngồi trốn sau ngôi mộ cũ còn không có cả tên. Thằng Tý lấp đằng sau ngụm lùm cây, chỉ vài phút sau nó đã tìm ra tụi bạn. Với danh xưng vua trốn tìm của tèo thì quả thật là không có ai, không có trận nào mà nó không tìm ra hết. Ngay cả khi lũ bạn nó đi kiếm còn chưa chắc tìm ra nó. Thằng bé 15 tuổi gầy gò ngồi đầu, nó đã ngồi đây thật lâu nhưng chưa đếm hết cả mấy ngôi mộ này. Càng ngày người dân sống ở chỗ này càng chết nhiều, đất chôn thì càng ngày càng ít, khiến những ngôi mộ chiếm luôn nơi ở của người sống, còn có những ngôi mộ chiếm luôn cả đường vào nhà của người dân. Thằng Tý chán nản, miệng ngậm cỏ may, nhìn ra xa, nói lầu bầu, chỉ đủ cho mấy đứa nghe. Ê tèo, ngày mai tụi mình trốn vào chỗ đó chơi đi, ở ngoài này chơi trốn tìm, mày toàn kiếm được. Mày chưa giỏi thế cơ mà. Tao nghĩ đổi địa điểm tác chiến. Chỗ đó ý của mày là bên Cồn Lim hả? Nhìn theo ngón tay của thằng Tý, thằng tèo ngạc nhiên hỏi lại. Cồn Lim là nghĩa trang của xóm nó, dường như là ai chết cũng được đem vào đó mà chôn cất. Từ trước tới nay bọn nó chỉ nghĩ chơi ở ngoài bìa chứ chưa dám bước vào trong. Đối với những đứa nhỏ chưa tiếp xúc với công nghệ như chúng nó thì trò chơi trốn tìm là trò chơi lý tưởng của ban tối, còn ban ngày thì hùi hụi đánh trận giả ở ngoài bãi sông. Có lẽ lâu lâu chúng nó cũng nên đổi gió. Thằng tèo ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ bép lên bắp đùi cười khanh khách. Được rồi, ngày mai hẹn bọn mày ở nơi này đúng 10 giờ tối. Đứa nào sợ đứa đó là chó, nhớ nha, là chó, là chó. Nhìn bọn con gái mặt sợ hãi, thằng Tèo nổi lên ý nghĩ trêu chọc. Bọn con Hoa, con Út, con Lại tái hết cả mặt, dọa tụi nó vui lắm. Nghĩ vậy, thằng Tèo liền vỗ tay ý bảo cả xóm xúm đầu lại nghe nó nói. Khi năm đứa tụm đầu, thằng Tèo mới tỏ ra bí ẩn. Tao nghe nói chơi trốn tìm trong nghĩa địa là sẽ bị ma bắt, tao nghe ông nội tao kể. Ý nghĩ đe dọa càng lớn. Khi thấy con Út sắp khóc đến nơi, thằng Tí cười khanh khách. Tao còn nghe nói nếu như mà bọn mày trốn kỹ quá, ma quỷ nó sẽ tìm bọn mày thay bọn tao. Đến lúc này thì con bé Út cũng không kiềm chế được mà khóc lớn. Cả cánh đồng im lặng, bỗng nhiên bị tiếng khóc của nó ồn ào ầm ĩ. Gió từ đâu bắt đầu thổi vào xào xạc. Thằng Tèo nhìn mây đen che hết cả mặt trăng, nó nhảy xổm dậy vỗ vỗ vai con Út. Thôi yên tâm đi, có gì anh bảo vệ mày, mai cứ đến để chơi với anh nghe. Thằng Tèo thật sự chỉ muốn dọa cho con Út nó to tiếng một chút, không ngờ con nhỏ khóc thật. Con Út đang khóc lớn, nghe thằng Tèo nói bảo vệ mình thì nín hẳn. Con Út bám vô tay của thằng Tèo thút thít. Anh Tèo nhớ phải bảo vệ em, mai em trốn ra đây em chơi tiếp. Anh hứa là anh bảo vệ mày. Thằng Tèo vỗ ngực, nó không tin vào giam ba cái chuyện ma quỷ, cho nên nó không có sợ. Còn đám bạn thì gan nhỏ, lúc nào cũng nghe theo những lời đe dọa của người lớn mà không có dám đi chơi. Nhìn mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, gió thổi đám lá cây xào xạc. Từ bên kia của khu Cồn Lim, tụi nó thấy sấm chớp ở trên trời đã lóe lên liên tục, lập lòe như muốn mưa. Thằng Tèo không nói nữa, ra lệnh cho đám nhóc đi về. Dọc đường đi, đám mù mả chi chít khắp nơi. Nhà của thằng Tèo ở cuối xóm, muốn về có khi phải đi qua đến cả trăm ngôi mộ. Chạy được một đoạn thì mưa bắt đầu trút xuống. Trên cánh đồng mù mịt, cả người thằng Tèo bị ướt sũng. Nó vừa chạy, nó thầm rủa ông trời làm mưa không đúng lúc. Khi chạy ngang đường thì bỗng nhiên thằng Tèo thấy gáy của mình lạnh buốt. Nó xoay người lại nhìn xung quanh, nhưng chẳng có gì ngoài bầu trời lập lòe sấm chớp và mưa mù mịt. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi. Ai đứng sau lưng, ai đứng trước mặt, ai đứng hai bên che. Bước chân của thằng Tèo khựng lại, bởi vì loáng thoáng nghe tiếng đếm phát ra từ đằng sau những ngôi mộ. Nó nghiếc lang lại ngang lại một hồi, trong đầu của nó nảy ra ý nghĩ là có ai đó đang ghẹo mình. Thằng Tèo nở một nụ cười, sau đó hét lớn vào đám mồ mả bên kia. Tao trốn đi, tao đố mày bắt được tao đấy. Mày nhớ tìm ra tao, đứa nào bị bắt đứa đó chết, tao trốn trước. Bye. Xong thằng Tèo hớn hở chạy mất. Ở trong xóm, nó có nhiều thanh niên buổi đêm hay ra chơi trò dọa người ở nghĩa địa. Ấy nhưng mà dọa nó thì chỉ có mà ủa. Cho đến khi bóng dáng của thằng Tèo biến mất, thì trong cơn mưa có một thứ gì đó mờ ảo như là bóng người hiện ra dưới bầu trời sấm chớp, rồi từ từ, từ từ biến mất. Thằng Tèo về đến nhà thì đã quá 12 giờ, mưa vẫn đổ rả rích. Nhìn cảnh tượng nghĩa địa chìm trong biển mưa, nó lạ lẫm, xen lẫn những quen thuộc. Cái xóm mạ này, hay người ta còn gọi là xóm nghĩa địa, những ngôi mộ được xây chen chúc, xen kẽ vào nhà của người sống. Bước chân ra ngoài là gặp mồ gặp mả, thậm chí có một số ngôi mộ được chôn ngay trước nhà của người. Cũng chẳng biết là người ta đến đây lập ấp trước khi có những ngôi mộ, hay là ngôi mộ có trước khi lập ấp. Ở trong xóm chỉ có mấy trăm hộ, nhưng ở đó lại có đến mấy nghìn ngôi mộ. Đơn giản là vì đợt ấy đất đai khan hiếm, khi có người thì họ lại đem đến nằm ở khu chôn. mà lập nhà. Nhiều lần dân kiến nghị lên ủy ban nhưng chuyện cứ như vậy. Vào những ngày nắng nóng, từ nghĩa địa bốc lên cái mùi oi oi nồng nồng. Dân ở đây luôn sống trong cái tình trạng ghê sợ, đặc biệt là nhà của thằng Tèo. Bởi vì nghèo cho nên cũng chẳng kiếm được mảnh đất tốt mà ở, phải ở cùng với người chết mãi tận cuối sống. Mưa chút từ trên trời đổ không biết bao nhiêu là nước. Thằng Tèo leo lên gác mái rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi sấm chớp ở bên ngoài lập lòe, một tiếng sấm đánh thật to lóe lên tia sáng rực rỡ như là đèn cao áp. Cái bóng tối đen ngòm ngòm ở bên ngoài cửa sổ xuất hiện rồi biến mất một cách nhanh chóng. Chỉ còn lại tiếng mưa gió văng vẳng đâu đó, có tiếng người cứ rì rà rì rầm ở bên khu nghĩa địa. Thằng Tèo đâu? Thằng Tèo ở đâu? Nắng đến tận mông rồi mà mày vẫn còn ngủ phòng. Mày không chịu đi dậy mua đồ cho ông nội mày chưa, Tèo ơi? Mày đếm đến ba mà mày còn chưa dậy, tao đánh bể mông nhà mày. Mới sáng sớm, nhà của thằng Tèo đã một phen gà bay chó chạy. Bà Ý chống nạnh đứng dưới gác nhìn lên, khuôn mặt bực bội. Thằng Tèo còn đang ngái ngủ, nghe giọng của má nó tre tre, liền vùng dậy, bò ra đến cửa, ló đầu xuống. Con biết rồi má, má cứ đi chợ đi, con làm vệ sinh xong con đi ngay đi mua cháo mà. Bà Ý lúc này vẫn còn lưỡng lự nhưng nhìn thấy nó chịu xuống gác mới yên tâm đi làm. Cho đến khi bà Ý đi, thằng Tèo ngáp ngắn ngáp dài ra giếng múc nước rửa mặt. Dòng nước mát lạnh làm cho nó tỉnh cả ngủ. Nó thả cái gầu xuống, chạy đến cửa sổ phòng của ông nội lễ phép. Ông nội ơi, ông ăn sáng nay ăn gì con đi mua. Ông nội của thằng Tèo vẫn nằm im, nó biết ông không được khỏe cho nên cũng không có hỏi tiếp. Ông nội của nó bị tai biến hơn nửa năm nay. Từ khi đó ông chỉ có thể nằm một mình ở trên giường, không làm được gì cả. May mà đầu óc của ông còn minh mẫn. Nhưng mà mấy đêm nay, thằng Tèo hay nghe ông rên rỉ nửa đêm. Nó biết ý, nó nhoẻn miệng. Con đi mua cháo cho ông nội, ông nằm một lát, con mua về cho. Nói xong, thằng Tèo quay lưng chạy. Thế nhưng nó chỉ đi được vài bước, thì ông nội nó gọi giật lại. Giọng của ông Tư run run. Đêm qua bay với bạn về khuya ở Tèo, nội thấy hai đứa chạy ngoài cửa sổ. Nội định kêu nhưng mà sợ vợ chồng nó biết là bay trốn đi chơi, nó đánh cho mày què giò. Nội thôi. Dạ, tối qua con đi chơi về khuya nhưng mà đi một mình thôi nội, đâu qua đi với con đâu, con về mình đường này này. Thằng Tèo nói rồi nhìn ra nhà nó ở cuối xóm thì làm gì có ai theo. Ông Tư nghe thằng Tèo khẳng định là nó đi về một mình thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Ông thở dốc đầy mệt mỏi, mặt mũi nghiêm trọng. Sống ở cái nơi chôn cùng với người chết thì không khác gì là ở chung với bầy ma chúng quỷ. Ngay cả bản thân ông khi còn khỏe, đêm đến còn không dám ra ngoài. Không phải là ông mê tín, nhưng ông bà ta từ xưa đã từng nói một câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Sống ở chỗ này thì phải cẩn thận. Việc người sống gặp ma quỷ cũng không phải là chưa từng xảy ra, mà nó còn xảy ra nhiều là đằng khác. Ông Tư ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn thằng Tèo căn dặn. Ánh mắt của ông nghiêm túc. Tèo, bữa nay ban đêm đừng ra ngoài chơi nghe không. Gió mát từ đâu lùa vào phòng, thằng Tèo đứng ngẩn ra. Nó không hiểu vì sao ông nội lại cấm mình ra ngoài chơi. Từ trước tới nay mỗi một lần nó trốn đi đều là do ông nội nó giúp. Thằng Tèo thắc mắc hơn. Nó đưa mặt mình tới sát gần của chỗ ông Tư. Sao lại thế hả ông nội? Con không hiểu. Sắp đến tháng cô hồn rồi, bớt đi chơi ở bên mạn cồn lên, kẻo bị ma nó bắt hồn đấy. Nói xong, ông Tư nhắm mắt lại, như là có ý để thằng Tèo đi chỗ khác cho ông nghỉ. Thằng Tèo gãi đầu. Ông nó có bao giờ lấy ma quỷ ra mà hồ nó đâu. Cớ làm sao mà hôm nay ông nội lại lạ lùng như vậy. Nó cứ mãi suy nghĩ mà không để ý ý của ông Tư là gì. Nó cứ ngồi ngẩn ngơ trước thềm nhà gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới đứng dậy chạy đi mua cháo. Ông Tư ăn cháo xong, thằng Tèo liền chạy ra dắt bò ra cánh đồng ăn cỏ. Khi ra đến cánh đồng thì đám bạn, thằng Tí, con Út đã có mặt đầy đủ. Thằng Tèo ngồi trên lưng bò, bẻ một cọng cỏ lau ngậm vào miệng, ra vẻ là đại ca. Nó chậm chậm cho bò về chỗ đó rồi bất ngờ nhảy xuống. Đám thằng Tí như hiểu rõ, chúng nó lôi trong bọc ra mấy trái ổi, bịch muối. Thằng Tèo ngồi xuống, chọn trái to nhất, chấm muối nhai rộm rộm. Tối nay, bọn mày có muốn đi ra Quần Lim không? Tao học bài xong là hơn 10 giờ. À, lúc đó có chờ được không? Thằng Tí nhanh nhậu. Chờ được chứ. Tối nay ba má tao đi phụ tang nhà ông bà, không về, tao tự do. Con Út, con Hoa, con Lại nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng thanh. Vậy 10 giờ nhé. Thằng Tèo thống nhất ý kiến xong, đưa mấy con bò ra cọc cột chặt, chạy vào trong khu nghĩa địa Cồn Lim. Nó leo lên cái mộ cao nhất nhìn chăm chú. Sống ở đây 15 năm mà nó còn chưa đếm được một vùng nghĩa địa này. Cứ đến gần hết thì lại có khôi ngôi mộ được xây lên. Bỗng nhiên nó nhớ đến cái gì đó. Nó túm vai thằng Tí. Này, đêm qua lúc mày đi về, mày có nghe tiếng đếm năm 10 không? Không, tao chạy một mình về nhà. Lúc ấy mà hơn 12 giờ rồi, ai mà dở hơi ra mà đếm. Chắc là thằng mà mẹ nó chọc mày. Thằng Tí ngây ngô. Nghe câu trả lời của thằng Tí, thằng Tèo yên tâm hơn. Mấy anh thanh niên trong xóm nó cũng không có chơi cái trò này nữa. Đêm hôm các cớ chi mà chạy ra ngoài nghĩa địa đếm hủ con nít. Thằng Tèo ngay lập tức lấy lại tinh thần. Nó cầm ngọn cờ lau, giả vờ làm tướng quân mà rít lên. Đứa nào bị bắt phải bao ổi cả nhóm một tháng, nhanh lên. Lời của thằng Tèo vừa dứt, cả đám rú xúm lại, giật mấy trái ổi rồi chạy tán loạn. Ấy, trẻ con ở quê là như vậy. Tuổi thơ của chúng nó chỉ gắn với những trận cờ lau, chạy hùng hục ở trên bãi đất, chạy băng qua những cánh đồng dưới ánh nắng đến cháy cả tóc, hoặc là những trò chơi trốn tìm sau nghĩa địa. Thằng Tèo chơi mãi đến gần trưa mới chịu mò về nhà. Ba má nó còn chưa có về. Ở trong nhà im lìm, lạnh lẽo. Nó đi xuống bếp nấu cơm. Xong xuôi nó chạy lên mắc cái võng trước thềm mà ngủ. Thời gian trôi qua. Cho đến khi màn đêm buông xuống, thằng Tèo ngồi trên gác học bài. Ba má nó ngồi nói chuyện với nhau về chuyện mua mảnh đất mới. Còn ông nội thì vẫn nằm trong phòng. Nó học bài, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài Cồn Lim, nơi mà bạn mình đã đợi. Đợi đến gần 10 rưỡi, đúng như dự đoán, ba má nó đã đi ngủ hết. Thằng Tèo cất sách vở, lén lút leo xuống gác để chạy ra ngoài. Nhà của thằng Tèo cách chỗ hẹn được một cây số, phải chạy băng qua đến cả trăm ngôi mộ. Mặc dù nó biết đường tắt, nhưng vẫn buộc phải chạy qua những đám ngôi mộ cũ vô danh. Nó cắm đầu chạy, ánh sáng từ trên mặt trăng vàng vọt chiếu xuống, rực lên cả một cánh đồng, loang loáng qua những bia mộ, tạo thành những luồng phản sáng lập là lập lòe. Thằng Tèo chạy được nửa đường thì từ đâu cây lá sạc xào ở bên tai. Nó nghe sau lưng như có tiếng người đi theo mình. Thế nhưng lúc nó quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả, ngoài cái bóng của nó đang trải dài trên mặt đất và đám cỏ bị thuốc sâu đến vàng úa. Nghĩ là bản thân mình nghĩ nhiều, thằng Tèo bước đi chậm chậm. Nó lắng nghe tiếng bước chân của mình trên nền lá mà rùng mình. Sau một hồi, nó quyết định co giò, bỏ chạy. Ánh trăng soi rọi cả cánh đồng. Bóng của thằng Tèo vừa chạy biến khỏi đó, thì từ đằng sau, cái dáng người nọ lại xuất hiện. Nó hiện ra ở trên cánh đồng cỏ. Cây cối xum xuê khẽ đung đưa, cái bóng trải dài trên mặt đất. Sau đó từ từ biến mất. Lúc thằng Tèo chạy đến nơi, đám con Lại, con Hoa, thằng Tí cũng đã có mặt chờ. Đêm nay đứa nào cũng phải cố mặc bộ đồ tối màu với ý nghĩ để cho thằng Tèo không tìm được. Thằng Tèo ngược lại, nó bận một bộ quần áo màu trắng bạc nổi bật lên giữa đám mộ. Nó thở hồng hộc vì mệt. Nó chạy đến khoác vai của thằng Tý. Bọn mày chờ tao lâu chưa? Tao phải trốn ba má tao, cho nên lâu một chút xíu. Ê, anh xin lỗi các chú. Tao cũng mới đến thôi, mày yên tâm đi. Thằng Tý cũng lém lỉnh. Cả bọn đang đứng ở bên ngoài. Còn khu bên trong, khu Cồn Lim, khu đất chôn và cũng là nghĩa địa của mấy xóm liền. Dường như là ai qua đời ở trong xóm, người ta cũng mang đến đây. Bây giờ bảo chúng nó vào, có khi còn sợ bị lạc. Nhìn những ngôi mộ chi chít mà da gà của thằng Tèo nổi lên, nó phất tay với đám bạn rồi chạy. Cả đám cũng hấp tấp chạy theo. Kể từ lần cuối bọn nó vào đây cũng đã cách 3-4 năm trời. Nhớ năm đó mấy đứa nó còn dò vào trong Cồn Lim để thăm mộ của một thầy ở trường học, sau đó cũng không quay lại nữa. Bây giờ trốn đi chơi mới được vào. Người lớn ở trong xóm luôn thêu dệt ra những câu chuyện để đe dọa không cho chúng nó đi vào đây. Bây giờ Cồn Lim lại thật sự lạnh lẽo. Mới chỉ có 3 năm mà chỗ này gần như chẳng còn chỗ trống để mà đi nữa. Những ngôi mộ nằm san sát nhau, chỉ trừ lại những khe nhỏ để cho người ta lách qua mà nhang khói. Đi vào một đoạn khá xa, cả lũ dừng lại. Thằng Tèo lớn nhất cho nên chỉ chỗ cho bọn nó chơi. Ở giữa khu nghĩa địa có một bãi rộng, xung quanh bao bởi rất nhiều cây cối. Cả bọn xúm lại oằn tù xì để tìm ra người phải đi tìm những đứa còn lại. Con Út mặt vẫn còn sợ, tái nhợt nhợt, cứ như là vừa gặp phải ma. Thằng Tèo phải vỗ vai trấn an, con Út mới lấy lại tinh thần. Nhiều ra ít bị, ít ra nhiều bị. Giọng của cả bọn vang lên, cả khu nghĩa địa im lìm cũng thoáng trở nên ồn ào. Lượt đầu con Út và con Lại chiếm lợi thế, vì vậy hai đứa tránh khỏi kiếp đi tìm. Tiếp theo đến lượt số 2 thì thằng Tèo bị trúng đạn, nó bắt buộc phải đi tìm lũ bạn của mình. Thằng Tèo lẩm bẩm, sao lúc nào cũng là nó tìm chứ, không lần nào nó được chạy trốn cả. Mẹ nó, mấy năm rồi. Thằng Tèo không hài lòng với kết quả, giọng bực tức, sao lúc nào tao cũng phải tìm? Ai bảo mày thua bọn tao? Thằng Tý lẻ lưỡi trêu chọc. Thằng Tèo tức lắm nhưng cũng đành nhịn xuống. Nó kiếm một cái cây lớn ở giữa đám mộ rồi úp mặt vào. Chuẩn bị đi, tao đếm xong đứa nào thua thì phải lo làm đấy, đừng có để tao tìm được. Được rồi, bọn tao biết rồi, mày đếm đi. Được rồi, bọn tao trốn đi. Giọng của con Hoa và thằng Tý vang lên ở đằng sau, khiến cho thằng Tèo tức cười. Nó bắt đầu bịt mắt và đếm. 5 10 15 20 25 30 Mẹ mày trốn đi. 35 Giọng của thằng Tèo như cái loa mở vọng giữa cả Cồn Lim. Nó nhắm chặt mắt, không biết từ đâu cái nỗi sợ nó bộc phát. Lúc này nhắm mắt không thấy gì, nhưng nó cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào lưng mình bằng đôi mắt đáng sợ. Nghĩa địa Cồn Lim dần dần im ắng xuống, không một tiếng động. Trước mắt của thằng Tèo chỉ là sự im lặng tịch mịch. Nó mở mắt nhìn xung quanh một vòng. Thằng Tèo từng được nghe ba má nó kể về âm phủ. Tại sao bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, nó lại suy nghĩ đây là âm phủ? Cồn Lim bị bao phủ bởi một màn tối, cây cối chen rậm rạp, những ngôi mộ đan xen lá cỏ, tiếng côn trùng ở ngoài đồng xa vang tận vào trong này. Thằng Tèo nhìn thấy một cảnh mà sống lưng nó lạnh ngắt, đám bạn nó đã trốn sạch. Nó lấy lại tinh thần, bắt đầu tìm đám bạn. Đêm nay nhất định nó phải bắt hết cả lũ này. Nó trèo lên một ngôi mộ cao nhất, nó nhìn quanh nghĩa địa một vòng, sau đó nó cười thầm. Cái đám bạn này của nó đều là bọn nhát gan, làm gì có đứa nào dám trốn xa đâu. Quả nhiên đúng như ý nghĩ, con Lại và con Hoa nấp đằng sau một ngôi mộ gần nhất. Thằng Tý thì leo tít lên tận cây cao. Có lẽ vì mũi nó không ngồi im được mà cứ động đậy, làm cho đám lá cây xào xạc. Thằng Thèo nhảy phốc xuống đất, xen qua những ngôi mộ, mò đến chỗ của đám bạn. Lúc đi ngang qua mấy ngôi mộ đầu tiên thì bỗng nhiên nó giật mình. Ở trên mặt đất có một cái bóng mờ hiện ra. Thằng Tèo đứng lại. Bất ngờ, nó ngửa đầu lùi lại đằng sau để nhìn. nhưng vẫn một cảnh tượng không bóng người, vắng tanh như vậy. Không biết tại sao lại như thế. Thế nhưng kể từ lúc nghe ông nội nó nói có người đi theo mình thì nó luôn có cảm giác đằng sau có ai cứ đi theo mình như một cái bóng vậy. Bỏ những suy nghĩ trong đầu lại, thằng Tèo đi về chỗ con Hoa, con Lại đang trốn. Bọn nó nấp đó nghĩ là thằng Tèo không tìm được hay sao. Con Hoa và con Lại là hai đứa nhát gan yếu đuối nhất trong nhóm. Bọn nó kiếm một chỗ kỹ để nấp thì cũng phải là chỗ gần thằng Tèo nhất, để có gì còn hét lên kêu cứu. Hai đứa con gái ôm nhau để trốn thì bỗng nhiên có một cái bóng trải dài. Ban đầu nghĩ là bóng của thằng Tèo, thế nhưng mấy giây tiếp theo thì cả hai đứa tái mét mặt, sợ hãi mà hét lên: "Cô mà, cô mà, cứu cứu tao với!" Nhìn hai đứa nước mắt tèm lem mà ý nghĩ trêu chọc ở trong đầu thằng Tèo cũng biến mất. Thằng Tèo ngồi xổm xuống: "Gớm, anh mới chọc tí mà mấy đứa làm quá. Mày hét như thế muốn làm tao điếc tai đấy à?" Con Hoa và con Lại mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Nó chỉ tay đằng sau lưng của thằng Tèo, giọng run rẩy: Tèo ơi, sau lưng mày có cái bóng, trên mặt đất là có hai cái bóng kìa." Thằng Tèo cứ nghĩ là hai con này nó nói đùa, thế nhưng không. Khi nó nhìn xuống mặt đất thì quả thật là có hai cái bóng đan xen lại với nhau. Lưng của thằng Tèo cứng ngắc như bị cái gì đè lên. Nó cố gắng chống chọi nhưng cũng chỉ làm cho cái thứ ở trên lưng mình càng nặng nề. Thằng Tèo cố xua đi nỗi sợ, nhìn vào đám con Lại con Hoa như cười chế giễu bọn nhát gan. Vài giây sau, cái thứ ở trên lưng của nó cũng biến mất. Như vớ được vàng, thằng Tèo phốc bật dậy, ngó nghiêng ngó dọc để kiểm tra. Kết quả là sau lưng của nó chỉ có vài ngôi mộ và một lùm cây cao che khuất. Nhìn bóng của cái cây, thằng Tèo thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nó rất giống cái bóng lúc nãy. Thằng Tèo vỗ ngực thở phào, nhìn hai đứa con gái còn đang ngẩn ngơ mà muốn bật cười. Đúng là cái bọn yếu đuối. Nó dắt hai đứa con gái về chỗ chơi: "Ngồi yên ở đây, tao đi tìm hai đứa còn lại. Yên tâm đi, ma quỷ không còn tồn tại ở thế gian đâu, chúng mày tưởng tượng ra đấy." Nói xong câu này, không hiểu vì sao nó cũng an tâm hơn. Nó quay đầu chạy đến gốc cây mà thằng Tí đang trốn. Đợi đến khi thằng Tèo đi khuất, con Hoa và con Lại nhìn nhau, ánh mắt không hiểu nổi. Con Hoa mạnh mồm nhìn con Lại thắc mắc: "Rõ ràng là tao thấy thằng Tèo và một cái bóng nữa, sao lại thành cái gốc cây?" Tao cũng thấy cái bóng người đằng sau nó." Con Lại mím môi vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì. Bên này, thằng Tèo đang mải mê tìm kiếm mà nó bỏ quên cái bóng lúc nãy. Nó leo lên mấy ngôi mộ rồi thoăn thoắt nhảy như khỉ tìm thằng Tí và con Út. Mây đen từ đâu bỗng nhiên kéo đến làm cho nó không thấy rõ đường. Thằng Tèo bực tức: "Các cớ làm sao mà mấy đêm nay trời lúc nào cũng âm u?" Nó đi dạo một vòng, sau đó nhắm lên cái cây đang rung rung mà nhếch mép cười đẻo. Có lẽ thằng Tí cũng hết kiên nhẫn để đi tìm. Thằng Tèo đút tay vào trong túi, nghênh ngang đi đến gần chỗ cái cây. Nó đạp ụt lên cái cây một cái: "Bố mày tìm ra mày rồi, mày đừng trốn nữa, thôi đi." Quả nhiên, chỉ vài giây sau, thằng Tí hục hịch leo xuống. Nó túm cái quần của mình lên, mặt mày cau có: "Chẳng qua là ông mắc đái, mày đợi ông đái xong để ông phục thù nhá." Nói xong, nó túm quần chạy về chỗ bụi rậm. Thằng Tèo mới nhớ ra, bụng của mình tức, nó cũng đi theo thằng Tí. Đến một cái hõm đất cao hơn thì hai đứa kéo quần ra mà xả. Cái hõm đất phút chốc ướt sũng. Ngay lúc hai thằng kéo quần lên thì bầu trời bắt đầu chút mưa. Bọn nó bị hứng nguyên cả một trận mưa, mặt dù bong bóng trong đêm. Thế nhưng cả hai chúng nó phát hiện chỗ mình đang đứng là một ngôi mộ không xây, chỉ là một ụn đất. Thằng Tí tái mặt, nhảy phốc xuống dưới. Quả nhiên, ở bên dưới ngôi mộ còn có một cái lư hương cũ. Bỏ quên cả cơn mưa, hai thằng run lên cầm cập. Thằng Tí vốn dĩ nhát gan hơn, nó mếu máo bám chặt vào áo của thằng Tèo, khuôn mặt lung lúc mỡ: Tèo ơi, tao với mày sắp bị ma quỷ bắt rồi, mau về nhà đi." Thằng Tèo cũng sững sờ, tại sao lúc nãy nó không thấy ngôi mộ này mà tại sao bây giờ lại hiện ra rõ ràng như vậy? Nhìn những cọng cỏ mọc trên mộ, Nó đoán đây là ngôi mộ đã lâu năm, nhưng cũng có thể là người đào sẵn mộ giả để giữ đất. Gần đây người sống ở trong xóm cũng hay đổ đất chiếm chỗ như vậy. Hơn nữa cái lư hương này lại chẳng có cây nhang nào cả, có khi là mộ giả. Thằng Tèo cười hề hề, mặc kệ mưa như chút thác. Nó hét vào tai của thằng Tí: mộ giả thôi, không có gì phải lo, đi về, mưa to lắm rồi. Cả hai thằng chạy về. Giữa đường mưa gió sấm chớp càng ngày càng dữ, mây đen ùn ùn kéo đến. Ở giữa những ngôi mộ cũ kỹ, hai cái bóng đen trắng xen lẫn nhau mà chạy. Được một đoạn, cả hai thấy bóng dáng của con Út đang đứng ở giữa đường, thẫn thờ ngó lung tung, miệng lẩm bẩm gì, đôi mắt như là kẻ mất trí nhớ. Thằng Tèo và thằng Tí còn chưa kịp hiểu, bọn nó chạy đến chặn trước mặt con Út. Mày đi đâu thế Út? Trời sắp bão đến nơi rồi, mày còn ở đây làm gì? Con Lại con Hoa đã về rồi còn gì? Con Út bị chặn lại nhưng không dừng, mà như phát điên lên muốn chạy. Con Út trợn mắt, mặt mũi hung tợn: không không không không, tao phải đi trốn, tao phải đi trốn, nếu không sẽ bị bắt mất, tao phải trốn khỏi đây thôi. Thằng Tèo tưởng con Út đang nói đến trò chơi trốn tìm, liền bực tức. Nó giữ vào bả vai con Út: trốn tìm cái gì nữa, đi về đi, tao thua được chưa, mưa rồi. Không không không không không, tao phải trốn thôi, tao phải trốn khỏi nó, nếu không là chết mất. Con Út vẫn làm nhảm như bị điên, mắt của nó nhìn chằm chằm ra sau lưng của hai thằng. Trong mắt của nó hiện rõ ràng hình ảnh của một thằng mặt mũi trắng bềnh bạch, rỉ máu, đang đi về phía bên này. Con Út kinh sợ, hai tay ôm chặt lấy đầu, ngồi xuống mà lắc, miệng không ngừng lắp bắp: Tao phải trốn thôi, tao phải trốn, tao phải trốn khỏi đây, nếu không là nó giết mình mất. Gió từ đâu bỗng nổi lên, thằng Tèo thấy trong người không được khỏe. Nó cảm giác như lúc nãy con Hoa và con Lại chỉ cái bóng đằng sau lưng của mình. Nó cúi người xuống, bảo thằng Tí đỡ con Út lên lưng của nó, rồi cả ba cùng chạy khỏi cồn lim, bỏ lại cơn mưa như chút nước ở đằng sau. Nói cồn lim rộng lớn quả không sai, chúng nó chạy phải đến 15 phút nhưng vẫn chưa cõng được con Út ra ngoài. Thằng Tí chỉ một thân một mình cắm đầu chạy, còn thằng Tèo phải cõng con Út lại đang điên điên dở dở, cho nên chậm hơn. Trên bầu trời mưa cũng đã ngớt, mây đen kéo đi lộ ra mặt trăng. Cả hai đứa ướt sũng, cỏ cây bị dẫm đạp dính bết vào nhau. Thật tình mà nói là thằng Tèo chưa bao giờ thấy con Út nó sợ đến như vậy. Cho dù nó là đứa nhát gan nhất nhóm, nhưng bây giờ nhìn nó cứ điên điên dở dở như thế, thật sự là không yên tâm. Không biết là con Út này nó nhìn thấy cái gì mà bây giờ bị ám ảnh dữ dội nó như vậy. Lúc nãy khi tìm thấy con Út, cả khu nghĩa địa này lúc đó rõ ràng là rất dễ đi. Thế nhưng tại sao bây giờ càng ngày càng rối? Khi nó đứng lại nhìn thì bản thân mình bị lạc vào chỗ đó. Cồn lim đã thay đổi một cách lạ thường. Bình thường ở đây nó còn chạy nhảy tung tăng, ấy thế mà bây giờ nó cứ như kiểu là bị mắc kẹt. Mưa cũng đã dừng hẳn. Trên bầu trời mặt trăng sáng hiện rõ ràng soi cả cánh đồng mà. Thằng Thèo chợt nhận ra nó không quen chỗ này. Chỗ này khác xa khu cồn lim, chỗ này hoàn toàn xa lạ. Trong lúc thằng Tèo đang ngơ ngác vì nhìn quá lạ, thì thằng Tí lúc nãy chạy trước đã cách vài chục mét. Gương mặt đen gầy của thằng Tí nhăn nhăn nhó nhó, hai bàn tay sợ hãi ôm chặt hai lỗ tai. Biểu hiện của thằng Tí y chang như con Út lúc nãy hoảng sợ đến tột độ. Thằng Tí bất ngờ ngồi sụp xuống, hai mắt nhắm lại như là suýt khóc. Thằng Tèo cõng con Út đến nơi, nghe thấy tóc có tiếng động lại gần, thằng Tí mới ngẩng mặt lên. Thấy thằng Tèo, nó như túm được sợi dây cứu mạng, nó chạy đến mếu máo: Tèo ơi, mày nghe gì không Tèo? Tao nghe má nói, tao nghe má bảo tao phải trốn đi, không là má giết tao. Mày nghe không? Cái gì cơ? Mà nói là ở nào? Thằng Tèo ngơ ngác, nãy giờ nó đi qua đây đâu có nghe thấy gì đâu, mà cứ làm sao thằng Tí lại nghe thấy mà còn sợ như vậy. Lẽ ra nó vào thằng Tí đứng gần như vậy thì phải cả hai thằng cùng nghe chứ. Thằng Tèo đặt con út xuống, vẻ mặt con út vẫn ngẩn ngơ, nó không nói gì. Thằng Tèo đè lên vai thằng Tí mà sẵn giọng: Mày nghe thấy cái gì? Thằng kia, mày nói mau, mày nghe thấy cái gì? Này! Tèo ơi, tao nghe thấy ở đằng kia kìa có tiếng đếm. Nhìn theo ngón tay của thằng Tí, ngó sang chỗ con út đã phát điên. Sống lưng của thằng Tèo lạnh ngắt. Đến lúc này, nó không thể không tin trên đời này có ma. Thằng Tèo nắm chặt bàn tay, đấm thẳng vào mặt của thằng Tí. Có lẽ vì cú đấm quá mạnh, thằng Tí rơm rớm nước mắt, nhưng hai mắt nó trợn trừng, vẫn cứ sững sờ như vậy. Thằng Tí ngơ ngẩn đứng dậy, vẫn là vẻ mặt đó. Nó túm vai của thằng Tèo. Khi nãy tao sợ quá, tao chạy trước. Ai ngờ lúc tao đi qua chỗ này, tao nghe tiếng người ta chơi đếm năm mười. Tao còn nghe nói nếu như bị bắt được là tao sẽ bị chết đấy. Tèo ơi, tao không muốn đâu. Sao? Mày nghe tiếng đếm á? Thằng Tèo nắm chặt bàn tay. Từ lúc chơi đến bây giờ, nó cũng đã nghe tiếng đếm. Nó cứ nghĩ là cổ bọn khác trêu chọc, dọa nó. Nhưng xem ra bây giờ không phải. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u, thằng Tèo đứng ở giữa nghĩa địa, nhưng nó không biết đây chính xác là đoạn nào. Chạy đến đâu cũng chỉ toàn là mộ. Bỗng nhiên mây đen lại ùn ùn kéo đến. Thằng Tèo có dự cảm không lành. Nó lôi con út từ dưới đất, đỡ lên lưng của thằng Tí. Mày cõng con út đi, tao tìm đường ra. Cả ba đứa chật vật trong nghĩa địa, đi đến đâu cũng bị mồ mả chặn. Được một đoạn thì cả ba đứa bất chợt rùng mình. Ở đằng sau bỗng vang lên tiếng đếm. 5 10 15 20 25 30. Năm, mười. Tiếng đếm vẫn cứ tiếp tục. Thằng Tèo nhận ra cái tiếng đếm ấy nó ám ảnh đến mức độ nào. Cả người nó nổi da gà. Ở trong đầu của nó hiện lên một câu nói: Ai bị bắt, đứa đó chết. Là câu nói mà đêm đó nó nói. Nhận ra cái giọng này cũng y như cái giọng đêm đó. Thằng Tèo tím tái cả khuôn mặt. Nó không nghĩ ngợi gì, nắm chặt tay của thằng Tế chạy về phía trước. Ở trong đám sương mù, một cái bóng đen từ từ hiện ra. Thằng Tèo thấy cái dáng dấp nhỏ như là một đứa độ 12, 13. Cái bóng đó từ từ cảm giác như đang đến gần, phát ra tiếng đếm: 95 100. Ai đứng sau lưng? Ai đứng trước mặt? Ai đứng hai bên đều chết. Thằng Tèo không còn đủ sức mà chạy trốn ra khỏi cái màn sương nữa. Chân của nó mềm nhũn ra. Đứa bé ở trong màn sương, mặt mũi trắng bệch, mái tóc dài che phủ khuôn mặt. Ở trên cổ hằn một vết như là bị dây thừng xiết. Nó chậm chạp bước về phía của thằng Tèo và thằng Tí. Từ từ. Con út nằm trên lưng của thằng Tí, nãy giờ như phát điên. Nó cào cấu vào mặt thằng Tí mà hét: Thả tao ra, tao phải trốn thôi. Nếu không nó giết mất. Nói xong, con út vùng chạy. Cả hai đứa còn lại đứng đấy như trời trồng. Vài phút sau, cả hai lại đi theo sau con út. Cả đoạn đường, thằng Tí như là người bị mất hồn. Nó sợ hãi thở dốc, hỏi thằng Tèo: Tèo ơi, thứ đấy là ma hả Tèo? Nó là ma phải không? Tao không biết, tao cũng không biết. Thằng Tèo lắp bắp trả lời. Nó chạy mãi mà không biết chạy về hướng nào. Bầu trời tối đen như mực, làm cho nó hoảng loạn đến tột độ. Những ngôi mộ như một mê cung kéo dài, không tìm thấy lối ra. Phía sau, cái bóng kia vẫn len lỏi bám theo lưng của bọn họ. bị bắt được phải chết. Nói ra nó không nghĩ câu đó lại là nói với ma. Chạy một đoạn nữa thì thằng Tèo thấy tình hình không ổn, nó huýt vai của thằng Tí rồi chỉ về chỗ có ngôi mộ lớn nhất. Chạy thẳng đến đó, leo lên nóc sẽ tìm được lối ra. Hai thằng nhìn nhau gật đầu rồi cùng bỏ chạy. Thằng Tèo đi một mình, phải chạy đằng sau để chặn cho hai đứa đi trước. Con Út lại phát bệnh mà vùng vẫy, làm cho cả hai thằng ngã lăn ra đất. Đá dăm ở trên mặt đường đã khó đi, bây giờ còn gặp cái cảnh này. Ở đằng sau, cái bóng lại từ từ nhích tới gần. Ở trên môi của nó lộ ra một nụ cười đắc ý. Trong phút chốc đấy, thằng Tèo cảm giác như là mình sắp phải chết. Thằng Tèo vùng lên, kéo con Út nấp đằng sau ngôi mộ. Cả thằng Tí cũng nhanh nhẹn bỏ dưới đất. Cái bóng kia dường như là mèo vờn chuột, nó đi đến gần chỗ của cả bọn đang nấp, rồi dừng tựa như là thợ săn đang gườm con mồi. Thằng Tèo nấp sau bức tường mà tim đập thình thịch. Nó sợ, thật sự sợ. Cả lưng nó ướt đẫm mồ hôi. Thằng Tèo ghé sát vào tai của thằng Tí mà bày kế. Bây giờ tao dụ nó qua bên kia, mày đi đến ngôi mộ cao nhất, mày leo lên xem đường ra nằm ở đâu. Mày phải nhanh lên nghe chưa. Thằng Tèo chỉ về hướng ngôi mộ cao mà cả khu Cồn Lim không cái mộ nào bằng. Thằng Tí ngước nhìn lên rồi gật đầu. Thằng Tèo định đứng dậy chạy, bất chợt đôi chân của nó sững lại, đôi mắt trợn trừng. Ở trên lưng của nó như là bị một thứ gì nặng nặng đang đè vào. Thằng Tí lúc này cũng không biết trời đất mà ngã lăn ra, ngón tay run rẩy lắp bắp chỉ lên lưng. Tèo ơi, Tèo, có cái thứ gì đang trên lưng mày, mày kia kìa. Cái thứ gì đang ở trên lưng của mày kia kìa. Nó, cái thứ ở trên lưng tao á. Bây giờ mồm của thằng Tèo cũng méo sạch, sợ hãi, muốn vùng đẩy cái thứ kia xuống. Miệng của nó lắp ba lắp bắp, người nó run lên như muốn hất ra. Nhưng cái thứ kia bám như đỉa, ôm chặt vào cổ của thằng Tèo không chịu buông. Cái thứ kia ghé vào tai của thằng Tèo, thở ra một làn hơi lạnh lẽo. Sau đó nó thì thầm vào tai của thằng Tèo một giọng nói vô cùng thỏa mãn của người chiến thắng. Tìm ra rồi, mày phải chết ở đây. Tao tìm ra rồi, mày sẽ phải chết ở đây. Không, không, tao không muốn chết, tao không chịu chết đâu, tao không muốn chết. Thằng Tèo hét lên, giọng nói cứ như ám ảnh trong lỗ tai. Bất chợt thằng Tèo thấy có cái gì đó trên cổ của mình, nó ngẩn người. Mày định làm gì tao đấy? Cái thứ kia từ từ đưa bàn tay trắng bạch vòng qua cổ của thằng Tèo mà cười khanh khách. Tao sẽ giết mày, hai chúng mình ở lại đây cùng chơi trốn tìm với nhau nha. Nước mắt của thằng Tèo bây giờ không kìm được mà chảy ra. Thằng Tí muốn đi lên cản thì bị ánh mắt sắc lẹm của cái thứ kia làm cho cứng cả người lại. Thằng Tèo tuyệt vọng, cổ họng của nó khô khốc không mở ra được. Lần này là chết, chết thật rồi, phải làm sao bây giờ? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứ nghĩ cái chết đang cận kề thì không biết từ đâu thằng Tèo như có thêm sức lực. Nó cúi đầu nhặt một cục đá dưới đất đập đánh bốp lên trên. Cái thứ kia đang bám trên lưng của thằng Tèo, thế nhưng cục đá không đánh lên thứ đó mà lại đập vào chính đầu của mình. Thằng Tèo choáng váng, có thấy cái thứ gì ấm ấm chảy ra, một mùi tanh tanh xộc vào mũi. Nhưng cái thứ kia cũng không hề thả thằng Tèo mà càng siết chặt hơn. Thứ đó nó có thể đụng vào nhưng mình lại không đập được. Bây giờ mới hiểu câu nói của ông nội, ma quỷ là một thứ gì đó bí ẩn mà con người không khám phá ra được, cho dù đã trải qua biết bao nhiêu là thập kỷ. Thằng Tèo loạng choạng, đôi mắt của nó mờ dần, ở trên đầu là cơn đau đớn. Nó ngồi sụp xuống, bàn tay bám lên vách của mấy ngôi mộ xung quanh. Bất chợt, Thằng Tèo nhận ra là cái thứ này chỉ bám lấy mình nó, còn thằng Tí và con Út nó không thèm đếm xỉa. Có lẽ là do cái tiếng đếm khi nãy để dọa chúng nó. Thằng Tèo giống như con trâu nước, nó đột nhiên vùng dậy, chạy về phía bên trái chỗ thằng Tí đang đứng. Chạy được một đoạn, nó quay đầu lại chửi hai đứa kia: "Mau đem con Út ra khỏi đó, tìm đường để trốn đi, nhanh lên!" Thằng Tí như hiểu ý, nó bế xốc con Út lên, chạy về chỗ ngôi mộ cao nhất mà thằng Tèo đã chỉ. Đoạn đường trong cồn lim toàn là đá. Đã thấy lúc bỏ chạy, thằng Tèo lại tuột mất đôi dép. Bàn chân của nó dẫm lên đá đau rát, nhưng nó vẫn cứ cắm đầu mà chạy, chạy về phía trước. Chỗ nào cũng toàn là mộ, thằng Tèo càng chạy càng hoảng loạn. Thêm được một đoạn nữa, nó chạy đến ngõ cụt, thứ ở trên lưng của nó đã biến mất từ bao giờ. Thằng Tèo thẫn thờ ngồi trên mặt đất. Bây giờ có khi đã hơn 1 giờ đêm. Khi lấy lại được bình tĩnh, nó phát hiện mình đang ngồi trên ngôi mộ lớn nhất. Thằng Tèo bật dậy, thân thể nhanh nhẹn leo lên trên. Từ xa xa có bóng của thằng Tí và con Út, nhưng chúng nó chạy lòng vòng một chỗ chứ không phải là chạy sang bên đây. Càng thấy lạ hơn, thằng Tí cõng con Út trên lưng mà chạy quanh cái hõm đất lúc nãy hai thằng đứng đái. Thằng Tèo suýt chút nữa thì nổi điên, nó liếc nhìn một vòng, cái bóng ở đằng sau lưng đã biến mất. Thằng Tèo ngay lập tức leo xuống rồi chạy về hướng của thằng Tí và con Út. Nó rủ hai đứa kia chạy vào trong. Là do nó rủ cả bọn chơi trốn tìm, cho nên nó phải dẫn bọn kia thoát ra. Vì đã biết con đường, cho nên thằng Tèo chạy một mạch đến chỗ của bọn kia. Nó đến nơi, đập lên vai của thằng Tí: Mày điên đấy hả? Nãy giờ mày chạy lòng vòng ở đây làm gì? Tao thấy mày cứ đi lại lại chỗ này, mày không muốn về nhà à? Tao đi ra mà, tao đang đi về mà. Thằng Tí lắp bắp trả lời, đôi mắt của nó vô hồn như là bị điều khiển. Nói xong, nó lại đi quanh hõm đất. Thằng Tèo động tay đấm lên lưng của thằng Tí, thế nhưng vô dụng, thằng Tí vẫn bước. Bây giờ nó mới nhận ra là thằng Tí không để nó vào mắt, đến cả con Út cũng vậy. Đôi mắt của hai đứa cứ sững ra như là mất hồn, đi lung tung. Thằng Tèo nghĩ mấy cũng không ra cách. Ở trong này, ba đứa nó như là bị nhốt bởi những ngôi mộ và đám cây cối. Nó bất lực ngồi xuống hõm đất, lẩm bẩm: Không lẽ là mình phải chết ở đây sao? Ngay lúc thằng Tèo hết hy vọng thì có thứ gì đó xuất hiện. Cứ nghĩ là con ma kia quay trở lại, thằng Tèo vội vàng nhặt một cái cây ở trên đất, vụt về hướng cái bóng. Thế nhưng cái bóng đó lại là một người đàn ông cỡ ngoài 50, mặt mũi nghiêm nghị. Thằng Tèo nghi ngờ, nó đề phòng hỏi: Ông là ai? Sao ông lại ở đây? Ông chú không nói gì, nhìn quanh đường một lúc, mặt mũi lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ông nhìn thằng Tí và con Út: Chúng mày bị ma thu rồi, sao giờ này còn ra đây chơi, để phải gặp cái thứ đây? Thằng Tèo giật mình ngạc nhiên, người đàn ông này là ai mà tại sao lại hiểu rõ như vậy? Tại sao ông biết là bọn nó bị ma thu? Với lại cái nghĩa địa này nó đi từ nãy đến giờ không ra được, có làm sao mà người đàn ông này lại vào được? Bao nhiêu thắc mắc cứ nảy ra ở trong đầu. Thế nhưng vấn đề bây giờ là phải ra được khỏi đây, nếu không thứ kia chắc chắn sẽ giết chúng nó. Mặc dù thứ kia không còn hiện ra nữa, nhưng thằng Tèo vẫn cảm giác nó vẫn đang theo dõi mình ở một nơi nào đó. Thằng Tèo túm lấy quần của mình, máu me bị bết vào tóc đã khô cứng, nó cúi đầu: Xin lỗi, chú dẫn bọn con ra khỏi đây đi, con không muốn chết đâu chú ơi. Ông chú nọ thở dài, lấy từ trong túi ra một cái chén bằng sứ: Đái vào đây xem nào. Dạ. Thằng Tèo khó hiểu tại sao lại bắt nó phải đi đái vào cái chén. Bỏ qua khuôn mặt của nó, ông chú chỉ dúi cái chén vào tay của nó. Mặc dù không hiểu, nhưng thằng Tèo vẫn tuột quần đái vào cái chén. Mùi khai nồng nồng bốc lên làm thằng Tèo khó chịu. Nó cầm cái bát định đưa lại cho ông chú, nhưng ông chú lại bảo: Lấy nước tiểu bôi lên mắt đi, một lát nữa thấy đường ra. Thằng Tèo cắn răng, thoát khỏi chỗ này mới là quan trọng. Nó đưa tay chấm vào bát, bôi nước đái của mình lên mắt rồi nhắm chặt lại. Nó cảm thấy da của nó bị nước tiểu thấm lên, hơi cay cay xót xót, mở mắt ra. Con đường và những ngôi mộ lúc nãy biến mất, thay vào đó là quang cảnh quen thuộc ở Cồn Lim. Thằng Tèo vui mừng nhìn ông chú. Ông chú thấy vậy gật đầu. Tìm đường ra ngoài đi, bạn của mày phải ra ngoài gấp đấy. Nhìn thằng Tí và con Út đang ngẩn ngơ, thằng Tèo gật đầu lia lịa. Nó định thần lại, đi theo cái hướng nó vào để về nhà. Dọc đường đi không ai nói với ai một lời. Thằng Tèo nhận ra là bộ quần áo nó mặc trên người đã ướt sũng. Nó hối hận vì không đã nghe lời của ông nội. Nó vừa đi vừa nghĩ, nó mà ra khỏi hồn Cồn Lim từ lúc nào không biết. Ông chú thở phào nhẹ nhõm. Thằng Tí và con Út thì vẫn ngơ ngác nhìn quanh. Hai đứa nó vẫn chưa thoát khỏi tình trạng như lúc còn ở trong. Ông chú kia chỉ ngón tay lên chén nước tiểu của thằng Tèo. Ma quỷ ghét cái thứ ô uế, thứ này là thứ tốt nhất để trừ ma đấy. Xong, ông chú giật luôn lấy cái chén nước đái mà hất thẳng lên người của con Út với thằng Tí. Thằng Tèo thì đứng há hốc mồm chưa kịp hiểu gì. Mấy giây sau thì như có một phép lạ, cả hai đứa kia mở mắt nhìn láo lên một hồi. Bọn mình ra khỏi chỗ đấy từ khi nào mà sao lại đứng ở đây? Tao không nhớ gì cả. Còn Út cũng lắp bắp. Thằng Tèo thở phào, may mà bọn nó về lại như cũ, chứ nếu không bố mẹ nó đánh cho lo đòn rồi nằm cạnh ông nội luôn. Thằng Tèo gãi đầu. Bọn mày phải cảm ơn chú kìa, chú ấy giúp bọn mình. Ông chú nãy giờ đứng im lặng, nghe nó nói thì xua tay bảo không có gì. Ông chỉ ở lại mấy phút, sau đó quay đầu đi. Chúng nó có hỏi, nhưng ông chỉ bảo là tìm người, cho nên chúng nó cũng không muốn làm phiền. Ba đứa cũng chỉ biết cúi đầu cảm ơn díu dít. Ông chú dặn dò vài câu rồi quay đi. Nhìn theo bóng lưng của ông chú mà thằng Tèo cảm kích. May mà có ông đến kịp thời, chứ không có khi bọn nó còn chả giữ được cái mạng. Đảm bảo từ nay có cho kẹo cũng không dám chơi trốn tìm ở khu Cồn Lim nữa. Thằng Tí và con Út ngồi trên cục đá lấy lại tinh thần. Quần áo của cả ba đứa ướt đẫm nước mưa, máu trên đầu của thằng Tèo chảy đỏ cả vạt áo. Con Út giật mình. Anh Tèo, trên áo của anh dính máu. Lúc nãy anh va phải mô tường, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Thằng Tèo cười trừ. Chỉ cần nhớ đến nó leo lên lưng mình thì cả người thằng Tèo nổi da gà, mặt mũi chán ghét. Cả bọn nói chuyện sau khi dặn dò là phải giấu gia đình về chuyện này. Đứa nào về nhà đứa nấy. Tuy rằng không nói, nhưng cả lũ đã quyết tâm từ nay trở đi không ra chỗ đó chơi thêm một lần nào nữa. Tuyệt đối không. Thằng Tèo về nhà đã gần 4 giờ sáng. Nó không ngờ chạy lòng vòng với đám bạn ở trong Cồn Lim chơi trốn tìm lại mất nhiều thời gian đến như vậy. Nó leo lên võng nằm, cả người nó mỏi nhừ, không thể nhúc nhích nổi, giống như là vừa làm việc nặng xong vậy. Bà nó, má nó giờ này vẫn đang ngủ say, không phát hiện được việc nó trốn ra ngoài đi chơi. Thằng Tèo nằm ở trên võng, đầu óc quay cuồng. Lúc nãy đánh cái thứ kia, không ngờ lại tự hại mình. Không rõ lý do vì sao, thế nhưng từ lúc ra khỏi Cồn Lim, nó vẫn luôn có dự cảm. Chuyện lúc nãy, à không, chuyện đêm hôm nay chỉ mới bắt đầu. Còn nhiều thứ kinh sợ đang chờ để ập đến. Thằng Tèo nghĩ, càng thấy mình bị đá đập cho một phát, đúng là ngu người. Đêm nay chỉ là một buổi tối kinh hoàng thôi. Qua ngày mai, mong rằng mọi chuyện sẽ khác, sẽ không ai nhớ đến việc đi chơi trốn tìm tối ngày hôm nay nữa. Cục đá nặng nề trong lòng thằng Tèo cuối cùng cũng được buông xuống. Nó bỏ bộ quần áo dính máu trên người, lấy xô ra giếng để tắm. Khi thằng Tèo đã bỏ đi, ở phía xa, một cái bóng loáng thoáng xuất hiện sau ngôi mộ cũ. Cái bóng lúc ẩn lúc hiện, cứ biến mất một chút rồi lại thoáng đến gần ngôi nhà của thằng Tèo hơn. Cái võng ở trước nhà bỗng nhiên tự đung đưa. Gió từ Cồn Lim thổi vào, mang theo hương vị của sự chết chóc tanh tưởi. Đâu đó có tiếng con cú mèo đi ăn đêm kêu lên giả rít, nghe đến rợn cả người. Ông Tư đang nằm trong phòng tối, Tối nay cửa sổ của phòng ông được má thằng Tèo mở ra nhưng quên không đóng lại. Ông đang nằm thì bỗng đâu có cơn gió ùa vào, khiến cho đôi mắt ông Tư phải mở ra. Ông mon men nhìn theo hướng cửa sổ, thấy cái võng mà thằng Tèo mắc lúc sáng như là có ai đang ngồi đưa qua đưa lại. Ông Tư cố nhắm mắt lại một lần nữa rồi mở ra, vẫn không thấy ai cả. Nhưng tiếng kẽo cà kẽo kẹt từ chỗ treo võng cứ rít lên, giống như là có vật nặng đang rít trên đó, làm cho cái võng cọ vào thanh gỗ nghe đến rợn người. Ông Tư nhướng mày, vẻ mặt trầm ngâm. Sống từng đấy năm trên đời, lẽ nào còn không biết là chuyện gì. Nhà của ông từ trước đến nay ở Cồn Lim chưa phạm đến người chết, các cớ làm sao mà hôm nay ma quỷ nó lại vào. Thế nhưng tiếng võng chỉ kéo dài độ 4-5 phút rồi biến mất, cả ngôi nhà lại về trạng thái yên tĩnh. Ông Tư chìm vào suy nghĩ. Thằng Tèo đã đi ngủ từ bao giờ? Cái gác mái nó mở toang cửa. Cho đến khi gà gáy 5 giờ sáng, thằng Tèo mở mắt. Chờ trốn tìm với tôi. Người nào bị bắt, người đó phải chết. Thằng Tèo lẩm bẩm trong vô thức. Vừa nói xong, nó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào, thằng Tèo vẫn ngủ. Nhưng người khó chịu. Không hiểu sao, nó ghét cái ánh nắng mặt trời. Ở một nơi khác, lúc con út đang trên đường về thì bỗng nhiên thẫn thờ. Nó đứng nhìn về hướng của Cồn Lim phải đến cả chục phút, sau đó chậm chạp đi về hướng của Cồn Lim. Trên đoạn đường đi đến Cồn Lim, mắt của nó vô hồn, không còn một chút sức sống. Con út nhắm mắt lại, không cần nhìn đường mà vẫn đến đúng đường vào Cồn Lim. Bên tai con út văng vẳng có tiếng gọi ám ảnh và mê hoặc. Đi vào đây, vào đây chơi trốn tìm với tôi. Vào đấy. Bóng dáng của con út dần dần khuất sau hàng mộ bám đầy rêu xanh. Con út bước chậm chạp, nó từ từ tiến gần vào cái nơi mà tử thần đang vẫy gọi. Đến tận 12 giờ trưa hôm sau, thằng Tèo dậy leo xuống dưới gác thì ba mẹ nó đã đi làm. Bởi vì là mùa hè, không cần phải đi học, nó chỉ cần chăm chỉ làm bài tập hè. Thằng Tèo ngáp dài ngáp ngắn, cầm cả thau nước ra giếng đánh răng rửa mặt. Ông Tư nghe tiếng động cũng mở mắt. Ông cất giọng khều khào. Tèo đâu? Tèo, ra đây ông bảo nào. Thằng Tèo đầy một mồm kem đánh răng đi đến trước mặt của ông Tư. Ông Tư nhìn nó một vòng rồi nghiêm mặt. Đêm hôm qua lại trốn đi chơi phải ông Tèo? Thằng Tèo như bị túm được đuôi, nó lắc đầu như chống bỏi, đôi mắt tránh né. Ông Tư nhìn biểu hiện của cháu thì hiểu ngay là nó nói dối. Ánh mắt của nó đang chứng minh nó nói dối. Nhìn cái khuôn miệng méo xẹo và cái nhìn xiên của nó thì chứng minh là nó đang nói dối rất nhiều. Cái thứ đêm qua xuất hiện ở võng nhà ông có phải là đi theo thằng Tèo về nhà hay không? Ông Tư nghĩ cũng thấy lạnh lạnh. Nếu như thằng Tèo chọc phải ma quỷ thì biết làm sao? Ông Tư cho đứa cháu nội của mình chọc phải quỷ. Ông cố gắng hết sức nhìn vào mặt của thằng Tèo. Tèo, đêm qua con về mấy giờ? Dạ 4 giờ nội. Thằng Tèo thành thật trả lời. Ông Tư mệt mỏi nằm xuống. Đúng rồi, là nó đã chọc phải cái thứ gì đó rồi. Lát nữa mẹ nó về phải bảo dẫn nó đi chùa để giải bớt. Bây giờ có xa đến mấy thì cũng phải cho nó đi, chứ nếu không gặp họa diệt thân mất. Đùa ma đùa quỷ không phải là chuyện nhỏ, mà đùa tâm linh là thế giới đáng sợ. Phàm là người sống tuyệt đối không nên động vào. Thằng Tèo đi ra ngoài vẫn không rõ làm sao mà ông nội lại thất thần đến như vậy. Mặc dù đêm qua có nhiều chuyện xảy ra, nhưng bây giờ là ban ngày thì sợ cái mẹ gì. Người sống lâu năm không phải nói là ma quỷ sợ ánh mặt trời hay sao? Nghĩ vậy thì thằng Tèo yên tâm hơn. Nó đi ra đằng sau dắt con bò ra đồng cho ăn cỏ. Cánh đồng hôm nay yên tĩnh đến lạ lùng. Trên bãi cỏ chỉ có mấy con trâu bò đang lác đác nha nhận kiếm ăn. Đám bạn thì không có một đứa nào cả. Cho dù đã hơn 12 giờ trưa, hàng ngày bọn nó hay đi chơi về trễ. Thằng Tèo kiếm cái cột để cột mấy con bò lại cho chắc, rồi nằm dài trên bãi cỏ. Sao ngày hôm nay cái gì cũng lạ lùng như vậy? Tèo ơi, Tèo ơi, con Út nó mất tích rồi. Mất tích cả đêm qua rồi. Ba nó, má nó mới đi tìm sang nhà tao, nhưng mà tao không biết trả lời ra làm sao. Con Út nó mất tích rồi. Cái gì? Con Út mất tích? Thật không? Thằng Tèo đang liêm diêm nghe tiếng của thằng Tí thì vùng dậy, đôi mắt trợn như không thể tin nổi. Con Út mất tích? Đêm hôm qua thấy nó về nhà xong, hai thằng mới đi về, tại sao bây giờ lại... Như để củng cố thêm lời nói của mình, hai đứa bọn nó rủ cả con Lài và con Hoa đi sang bên nhà của con Út. Quả nhiên mấy mụ hàng xóm đã xúm xít cả trong ngôi nhà. Ở trong nhà ba má của con Út, mặt mũi hai người bơ phờ. Chú Thím nói xem, con bé nó mất tích từ bao giờ? Dạ, sáng nay em ngủ dậy, em vào phòng kiếm nó thì đâu có thấy nó đâu. Em gọi khản cả giọng mà cũng không thấy. Em thấy quần áo đêm qua em giặt nó còn chưa có gấp vô. Trời ơi là trời, thế xóm mình có bao giờ xảy ra cái chuyện mất tích trẻ con đâu. Các cớ làm sao mà bây giờ lại như thế? Thế chú Thím kiếm kỹ chưa? Nhỡ nó qua nhà bạn nó ở rồi sao? Không có đâu chị ơi, tôi qua nhà bạn nó xem rồi mà không có. Cả lũ chúng nó đều bảo là không gặp. Thằng Tèo nghe mấy người lớn nói chuyện mà rát cả tai. Cái gì chứ? Con Út mất tích đêm hôm qua nó chưa về sao? Vậy nó đi đâu? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra liên tục trong đầu của thằng Tèo. Đám thằng Tí, con Lại, con Hoa cũng sợ hãi. Đêm qua cả lũ rủ nhau đi chơi trong cồn lim, mà bây giờ một đứa mất tích. Nhỡ con Út xảy ra chuyện gì thì làm sao mà chịu được? Ba má của con Út ngồi khóc lóc. Ôi giời ơi là giời, con mới trả cái. Con ơi là con. Tiếng khóc ai oán vang lên cả xóm. Trong lúc mọi người không biết phải đi tìm ở đâu thì trưởng xóm đến, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông nói: hai người đã tìm khắp cái xóm này chưa? Đã đảm bảo là tìm khắp nơi chưa? Ba má con Út nhìn nhau gật đầu. Thấy thế cũng lạ, cái xóm bốn này vỏn vẹn có 200 hộ, đất đai cũng ít mà không có tìm ra, chỉ có khu cồn lim là rộng. Ở trong đầu thằng Tèo bỗng nhiên lóe lên thứ gì đó. Nó lách qua mấy bà hàng xóm rồi dõng dạc hỏi: thế chú Thím đã vào cồn lim tìm chưa? Ở đó đất rộng, với lại ở trong xóm tìm hết rồi mà không có thì chỉ còn có chỗ đó thôi. Cồn lim đấy là nghĩa địa, nó vô đó làm gì? Thằng Tèo cứng họng không thể nói gì được nữa. Trong mắt ba má con Út, nó là đứa bé yếu ớt và nhát gan thì làm sao có gan vào đấy. Con Út nhát gan cũng không phải là ngày một ngày hai, mà dường như cả xóm này đều biết. Khi còn bé, có lần nó bị bọn bạn nhốt vào trong bụi rậm. Kể từ đó con Út sợ, không bao giờ dám ra ngoài. E là trong đám cũng không có dám đi cùng cả bọn. Ba má lại hay dọa ở trong cồn lim nó có ma, vậy thì làm sao nó dám đi vô đó. Bây giờ ai cũng nghĩ như vậy thì biết bào chữa ra làm sao. Nhỡ đâu lại lỡ mồm nói ra thì họ nghi ngờ cả lũ. Bọn nó không gánh nổi cái việc con Út mất tích. Ngay lúc thằng Tèo không biết trả lời má con Út như thế nào thì ông trưởng xóm hắng giọng: thằng Tèo, con chỉ nó nói đúng đấy. Cái xóm có 200 hộ, đất của người sống còn ít hơn đất của người chết. Mấy con sông ở trong xóm hay là bụi rậm anh chị cũng đã tìm rồi, giờ chỉ còn cái khu cồn lim ở khu nghĩa địa thôi. Ông trưởng xóm nghiêm nghị giải thích. Ông ấy cũng từng theo học ở trường trên thành phố, không hiểu các cớ làm sao mà ông lại bỏ về đây làm trưởng xóm rồi quanh năm cày cuốc. Quả nhiên lời nói của ông trưởng xóm trọng lượng không nhỏ, mọi người ở đây đều tự động gật đầu tán thành. Ba má con Út ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt cũng không còn mấy hy vọng, đứng dậy đi cùng đoàn người ra cồn lim tìm con Út. Họ có vẻ đã tuyệt vọng, nhiều hốc mắt đã ửng đỏ, quần áo họ xộc xệch đầy bùn đất, bàn chân cũng đã rớm máu. Cả bọn thằng Tèo thấy cảnh tượng như vậy cũng đau lòng lắm, thế nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám nói lại cái chuyện đêm qua. Bọn nó đi tụt lại đằng sau. Con Lại bỗng nhiên chạy đến trước mặt thằng Tèo, nước mắt lưng tròng. Tèo ơi, con Út nó có làm sao không? Đêm qua bọn tao về trước, có phải xảy ra chuyện gì không? Đêm qua bọn tao thấy có mưa mà tao bỏ về, lúc đi ngang qua cồn lim bọn tao nghe tiếng đếm, cứ nghĩ là chúng mày còn chơi, nhưng mà... Con Hoa gương mặt đen gầy răn nhăn nhúm lại một mảnh. Thằng Tèo thở dài. Giờ nó biết giải thích ra sao. Nó chợt nhớ còn một người nữa, nãy giờ vẫn im lặng, là thằng Tí. Thằng Tí không nói gì cả, như đang run rẩy. Thằng Tèo đi chậm lại, khoác vai của thằng Tí, thì thầm an ủi: mày yên tâm đi, con Út không sao đâu. Nó sẽ trở về bình yên thôi. Nó mạng lớn mà, mày thấy đêm qua nó còn thoát được mà, bây giờ chắc không lo đâu. Khi thằng Tèo nói ra những lời này cho thằng Tí nghe, nhưng thực chất cũng là tự an ủi mình. Chứ nếu như con Út mà xảy ra chuyện gì, nó sẽ không tha thứ cho bản thân. Dù gì con Út cũng mới chỉ có 14, làm sao mà xảy ra việc ngoài ý muốn được. Trong tâm trí của nó bị ý nghĩ ấy xâm chiếm, không biết đã đến Cồn Lim từ bao giờ. Người dân trong xóm đứng ở giữa Cồn Lim rồi thay nhau đi kiếm con Út. Cồn Lim ngày thường yên tĩnh, đến cả thằng Tèo cũng không tin được là đêm qua bọn nó suýt nữa bị nhốt tại đây. Ông trưởng xóm đi đầu nói: bà con chia nhau ra bốn phía tìm, nếu ai tìm ra thì nhớ báo với những người còn lại. Vâng, chúng tôi hiểu. Có tin thì chúng tôi sẽ báo, tản ra đi tìm con Út thôi bà con. Mọi người phối hợp chia nhau lùng sục khắp cả Cồn Lim. Riêng nhóm bạn của thằng Tèo thì đứng yên tại chỗ. Nó sợ nếu như bọn nó tìm ra con Út thì sẽ bị nghi ngờ. Đám tụi nó ngồi trên mô đất cao. Không biết vì sao, thằng Tèo bất giác nhớ đến cái hõm đất mà hai thằng nó tối hôm qua đi tè. Thoáng chốc, gáy của nó lạnh toát. Nó ngẩng đầu, đôi mắt nhìn xung quanh. Vẫn là những ngôi mộ cũ kỹ, vẫn là những mồ mả cao, nhưng nó quá xa lạ và đáng sợ. Thằng Tèo dù ngồi lại chỗ với đám bạn, nhưng vẫn thấy nôn nóng, bồn chồn. Cho đến gần nửa buổi chiều, mọi người tản đi kiếm con Út đã trở về, không có kết quả. Ngay cả ba má con Út bây giờ cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Họ suy sụp ngồi bệt trên mặt đất, mắt của má con Út sưng húp, không ai cả dám nhìn. Thằng Tèo không nhịn nổi nữa, đứng dậy. Nó theo trí nhớ chạy đến hõm đất. Thằng Tí, con Hoa, con Lại cũng chạy theo. Chúng nó không hiểu, nhưng đêm qua thằng Tèo vẫn còn nhớ như in. Thằng Tí cõng con Út đi vòng quanh hõm đất. Hõm đất ấy cũng là nơi duy nhất mà có liên quan đến cái con ma kia. Cây cối tùm che mắt. Phải mất 20 mấy phút chúng nó mới tìm ra cái chỗ hõm đất đêm qua. Khi đến nơi thì cảnh tượng kinh hoàng, cả bọn không thể nào tin nổi. Con Lại và con Hoa ôm nhau hét lên. Thằng Tí ngã lăn ra đất, thằng Tèo thì sững sờ. Trước mắt, con Út bị treo lên cành cây bằng mấy sợi dây rừng. Mắt con Út mở ra, trợn trừng. Ở trong mắt có mấy con kiến đang bò qua bò lại, chui ra rúc vào. Bởi vì hôm nay trời nắng, đã có mùi oi oi bốc ra. Thằng Tèo nuốt nước bọt, định thần. Thế nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. Nó vỗ vỗ vai con Lại. Lại ơi, Lại mày đi gọi ông trưởng xóm và ba mẹ nó mau đi. Tao sắp chịu không nổi nữa rồi. Tao đi với mày. Con Hoa cũng nhanh chóng chạy theo sau con Lại. Đợi đến khi bọn nó hoàn toàn suy sụp tinh thần thì không thể chịu nổi nữa. Thằng Tèo ngã lăn ra đất, hơi thở khó nhọc. Bây giờ nó mới chỉ nhắm mắt lại, cũng cảm giác được cái hình ảnh đôi chân của con Út bị gió thổi đưa qua đưa lại. Con Út trợn mắt hằn học, cái lưỡi con Út thè lè ra. Có mấy con kiến lửa bò qua bò lại trong hốc mắt của con Út. Những cái răng của con kiến lửa cắn vào trong cái tròng mắt trắng nhơn nhợn, vằn vẹn những tia máu của con Út rỉ ra những chút máu. Ai đứng sau lưng, ai đứng trước mặt, kẻ nào tìm thấy, kẻ đó chết. Thằng Tèo cảm thấy giọng nói ám ảnh đêm qua cứ văng vẳng ở trong đầu. Thằng Tèo mở mắt, mơ hồ thấy thằng Tí xông đến, đỡ lên xác con Út xuống đất, bịch một tiếng. Ông trưởng xóm chạy theo hai đứa con gái. Khi đến nơi thì thấy cảnh tượng, ông cũng sửng sốt. Ông sống đến mấy mươi tuổi rồi, còn chưa bao giờ thấy cái kiểu nào đáng sợ như vậy. Xác chết treo cây trên cành cây, xác chết khô cứng, cổ họng bị thắt lại bởi những sợi dây túm chặt. Hai tay tím tái buông thõng, miệng rỉ máu, hốc mắt bị côn trùng bò vào, đã bốc mùi oi oi. Ông trưởng xóm nhìn một chút, rồi sợ ba má con út kích động. Ông giữ lên vai ba của con út, chậm chạp an ủi. Chú đừng quá đau buồn. Nếu như mà chú còn bị thì như bà ấy phải làm sao? Chú bây giờ phải bình tĩnh. Tôi biết rồi. Họ đến nhận xác của con út. Người dân trong xóm bâu lại kín mít. Ai ai cũng nghĩ là con út nó bị ma ám, chứ không tự nhiên làm sao lại treo cổ ở giữa Cồn Lim. Má con út vừa nhìn thấy xác của con thì ngất xỉu. Ba của nó thì ngồi như mất hồn. Tai họa ập đến nhà con út bất ngờ, không ai có thể hiểu nổi. Còn thằng Tèo, nó bị ngất xỉu, bà con chòm xóm đưa về nhà. Ba má của thằng Tèo đang ở chợ cũng phải vứt đồ chạy về xem. Thằng Tèo kể từ lúc tỉnh dậy, không ra khỏi phòng, dù chỉ một bước. Nó cứ rú rú ở trong, không ăn không uống cũng chẳng ngủ. Ba má của thằng Tèo cũng lo, nó vừa bị mất mạng, giờ lại cứ giam mình không ra. Bà ấy bê tô cháo trên tay, gương mặt lộ ra nét bồn chồn. Tèo ơi, Tèo, con ra ăn chút gì đi, hai ngày rồi. Hai ngày nay thằng Tèo không ăn không uống, bà sợ nếu cứ như vậy thì nó đổ bệnh mất. Trong căn phòng tối, thằng Tèo trợn mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm vẻ hoảng sợ. Tao phải trốn, nếu không ma nó bắt, nó giết mình. Đúng rồi, phải trốn thật kỹ vào. Thằng Tèo lấy chăn đắp lên người rồi im lặng. Mặt trời dần dần khuất sau đỉnh núi, cả bốn xóm bị bao trùm bởi cái bầu không khí ảm đạm. Tình hình của thằng Tèo càng lúc càng tệ. Mặc dù nó đã chịu ăn chịu uống, nghe lời ba má, nhưng vẫn như là người khùng khùng dại dại. Mấy đêm liền nó hét lớn, gào thét, cả nhà không ai ngủ được. Đến cả ông Tư cũng không chịu được. Lúc đầu ông Tư chỉ nghĩ nó xúc động là vì con bạn nó chết. Thế nhưng càng ngày biểu hiện của nó càng lạ. Lúc nào ở trong nhà cũng như là bị ai đó theo, nó cứ chui vào trong chăn trốn. Ngay cả căn gác mà nó đang ở, nó cũng không cho ba má nó lên. Ông Tư càng khẳng định cháu mình bị ma ám, chính là con ma mà đêm hôm ông thấy ở ngoài võng. Hôm ấy cơm nước buổi tối xong, ông Tư gọi đứa con dâu và con trai vào. Ba má của thằng Tèo ngồi lo lắng, nhà chỉ có mỗi thằng Tèo là con trai, giờ lại bị như thế thì làm sao? Bà ấy nói, bà cũng thấy đấy, thằng Tèo nó ra dạng như thế, bà có biết cách gì để chỉ không, chứ cứ để như vậy con sợ. Bà ấy ấp úng, con là do bà đẻ ra thì làm sao mà bà không lo. May mà bây giờ nó vẫn nhận ra là ba là má, nó vẫn chịu ăn uống đàng hoàng. Ấy nhưng mà tình cảnh này mà kéo dài thì thật sự là không có ổn. Cứ nghĩ đến nửa đêm, thằng Tèo nó rú lên như tiếng ma quỷ gào. Mấy hôm nay bà đi chợ nghe họ đồn thằng Tèo bị ma ám, bà tức lắm nhưng bà không có nói lại được, bởi vì nó thật sự điên điên khùng khùng. Đến cả ông Tư còn khẳng định là cháu mình bị ma ám. Còn ý, bà nghĩ là mai bảy đứa nó lên chùa thắp hương, bà nghĩ ở chốn đó thì thằng Tèo bình thường lại. Đi chùa ba? Bà ý ngẫm nghĩ, đúng là chùa ở xa xóm, nhưng mà có cơ hội để đứa bé trở lại bình thường thì bà phải làm. Chồng của bà ý im lặng, vỗ vỗ tay lên vai vợ. Đáng lẽ tôi với bà phải đi, nhưng mà tôi phải nhanh chóng tìm mảnh đất mới để đến đó sống thôi, chứ ở đây có ngày gặp họa. Câu nói này ông giữ trong bụng không nói ra. Thế nhưng bà ấy hiểu suy nghĩ của chồng. Ông cụ Tư nằm ở trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng dặn dò: ngày mai trước khi đi, con đi thắp hương ông bà cầu xin nghe con. Dạ con biết rồi ba. Ba má thằng Tèo sau khi nói chuyện với ông cụ Tư xong thì đi về phòng. Gác mái của thằng Tèo vẫn luôn bao trùm trong bóng tối. Nó trùm chăn, đồ ăn má nó đem lên vương vãi ở dưới nền đất, bên cạnh là nước uống. Thằng Tèo thì cứ ngồi như là kẻ mất hồn, gật gà gật gù, miệng lẩm bẩm đếm. 5 10 15 20 25 30 35 40 40. Nó cứ như vậy đếm đến 100 rồi cười hành hạch nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất giác nó rú lên rồi chạy trốn, rồi chùm chăn run cầm cập. Thằng Tèo cứ như thế mà không biết ở bên ngoài cửa sổ lúc này có một cái bóng cứ nhìn mình chằm chằm. Cái bóng thoát ẩn thoát hiện. Kẻ nào bị bắt thì chắc chắn phải chết. Ai bị bắt là phải chết. 5 10 15 20 25 30 35 40. Đứa nào bị bắt, đứa đấy phải chết. Ok, nào chúng ta đọc đến đây nha các bạn. Mai đọc nốt. Chuyện này mà còn ông nào bảo nó không hay thì tôi cũng chịu, tôi cũng đến lệ. Nãy có ông nào ông bảo chuyện này không hay nữa, tôi cũng lệ luôn. Tôi không hiểu là chuyện này mà các ông bảo không hay thì các ông phải đọc chuyện gì. Chắc là phải đọc chuyện 18 cộng cho các ông nghe thì mới thấy hay mất. Không, nhỏ ám sát nó viết chuyện này là ok lắm rồi đó. Tôi cảm thấy tôi là người diễn đọc mà tôi đã thấy nó chất lắm rồi. Vậy mà còn nói là không hay nữa làm sao? Vậy ý ông muốn nghe chuyện gì? Ý ông muốn nghe chuyện ông Huyện về quê có hai hạt ấy kéo lê dọc đường, bà Huyện tức cứ tưởng là quả cà vác giá ra xin, ông bảo là ấy mỉn ấy min, bà xin làm gì hả? Nghe chuyện đó đúng không? Chuyện đó tôi không có kể nổi. Ok. Ông Đạo miền Tây thì ngày mai mình sẽ đọc nốt chuyện này và mình sẽ trở lại hai tập cuối của ông Đạo miền Tây. Nghe. Ngày mai đọc nốt tập 2 của Trốn tìm sau mộ này thì sẽ ngày kia, tức là ngày mốt, là sẽ đọc nốt hai tập còn lại của ông Đạo miền Tây. Nha. Đó, thì cái lộ trình nó là như vậy. Tôi kể cho các ông nghe trước khi đi ngủ, tôi kể cho các ông nghe cái trò chơi trốn tìm này khi mà nhắc đến thì có lẽ là chúng ta chắc là ai cũng đã từng chơi cái trò này rồi đúng không các bạn? Ai cũng đã từng chơi cái trò này rồi. Các bạn có đã bao giờ chơi cái trò này? Thật ra là nghĩa địa nó cũng không đúng, mà nó ở cánh đồng. Cái nhà của ba má tôi á, các bạn có nhớ không, có một lần tôi livestream tôi đã quay cái khung cảnh ở cái nhà, từ cái nhà của ba má tôi nhìn ra đó, nó là một cái cánh đồng đó, nó là cả một cái cánh đồng rộng mênh mông luôn. Thì cái khu của nhà ba má tôi ở là cái khu ngày xưa nó là tập thể của công nhân ở công ty của khu công nghiệp gang thép. Họ làm cái khu, hết cái khu tập thể của công nhân đó là sang cái khu nông nghiệp. Đó, là cái khu nông nghiệp, tức là toàn là đồng ruộng và những người làm nông nghiệp. Thế thì cái hồi mà còn nhỏ đó, cái thuở còn nhỏ đó là tụi tôi hay ra đó chơi lắm. Mà nhất là buổi tối mùa hè. Thế thì cái mùa hè đó, cái vụ lúa hè, người ta gọi là vụ gì, vụ chiêm phải không các bạn? Thì họ sau khi họ gặt xong thì thì họ hay phơi rơm luôn ở cánh đồng, họ vun lên thành từng cái đống. Cái đống đó thì nó không có to như là cái đống rơm mà khi mà họ đưa về nhà đó, cái đống nó cứ lùm lùm lùm nhỏ, nó cao ngang ngang đầu thôi, nó sấp sấp ngang ngang đầu thôi. Đó thì cũng có một cái câu chuyện mà cái buổi đó, cái bữa đó thì tôi lại không, tôi tiếc quá là tôi không có được tham gia. Tại vì cái bữa đó là tôi đi về quê. Tôi đi về quê ở Hưng Yên. Hồi bé là cứ đến hè là thích về quê lắm, ba má cho về quê thích lắm. Ừ, thế nhưng mà các anh và các bạn ở xóm thì lại được chơi, và sau này tôi mới nghe kể lại. Thì như thế này, các bạn biết đó, ở cái khu của nhà tôi thì là cái khu tập thể của con em công nhân. Hello em Chin. Cái khu tập thể con em công nhân thì con em công nhân đông lắm. Cái sấp sấp, bởi vì ngày xưa là ba má tôi lên trên này, đi thoát ly lên trên này làm công nhân mà, làm ở công ty gang thép mà. Thế nên rất nhiều người lên như thế, mà lên đến đây thì đẻ con, tức là toàn là những thanh niên ở cái giai đoạn đó thì họ lên họ lại đẻ con lại một cái sấp sấp như nhau. Nó chỉ cách nhau khoảng tầm 4-5 tuổi thôi. Đó. Thì nó như vậy. Thế thì cứ đến mùa hè là ra đó chơi. Thì cái bữa đấy là ở xóm nó phải đến ngót 20 đứa trẻ con sắp sắp tuổi nhau luôn. Nó phải ngót 20 đứa đó các bạn. Bởi vì cả một cái khu tập thể nó rộng lắm mà. Thế là mà chơi thì các bạn biết, ban ngày thì đào những cái lò, cái kiểu ruộng người ta nó khô rồi á. Sau khi gặt xong là người ta tháo hết nước đi mà nó khô mà. Thế là nó người ta đã, ban ngày là tụi trẻ con là cứ chất rơm chất dạ, sau đó đi bắt những cái con gì để nướng để đốt, bắt đào những cái củ khoai rồi là những cái củ sắn để nướng ở những cái lò đó, những cái lò đào ở cái bờ của cái ruộng đó. Còn buổi tối thì chơi ú tim, buổi tối đi ăn trộm xoài, trộm nhãn, trộm ổi nhà người ta, và sau đó là chơi ú tim, chơi nhắm mắt đi tìm đó. Đó thì cái trò nhắm mắt đi tìm này nó cũng như vậy, cũng đếm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 đến đến 100. Mở mắt đi tìm, ai nhanh chân thì chạy, ai chậm chân thì về chuồng đó. Thế là thế là bắt đầu cái bữa hôm đấy thì có không nhớ, bởi vì tôi không biết, bữa đó tôi không có chơi, nhưng mà tôi nghe các anh nói. Bởi vì thật ra trẻ con trong một khu á, đứa nào chơi đứa đấy biết ngay, đứa nào chơi là đứa đó biết. Thế là một đám thì chơi đánh nhau, kiểu thanh bọn choai choai các bạn. Mẹ chơi đánh nhau ngồi, cái đánh cái trò nó thâm lắm, đánh chơi thâm cực kỳ luôn. Mẹ cứ ngồi xuống đấm, thằng nào mà không cẩn thận vừa mới đứng lên, thằng đằng sau nó rình từ bao giờ, nó xông phi, nó đạp phát vào lưng mẹ, ngã hộc máu mồm luôn. Thật nghiêm túc luôn, cái trò đánh nhau ngồi nó nghịch ngu cực. Không biết là anh em ở miền Nam có chơi cái trò đó không, nhưng mà anh em miền Bắc, cái thời trẻ trâu chơi cái trò nó thâm dã man luôn. Thôi bọn nó không nói. Mấy đứa cứ chơi cái trò trốn tìm, thì cứ nấp đằng sau những cái đụn rơm á, cứ lân lấp đằng sau những cái đụn rơm. Có những thằng còn đào mẹ nguyên cái hốc của cái đụn rơm, nó cứ cao cao lùm lùm đầu người á các bạn. Đào mẹ luôn, nó vào chui bên trong đó. Thì cái bữa đó như thế này, cái bữa đó thì cái cánh đồng nó rộng lắm, nhưng có một cái góc, cái góc đó là ao nhà ông Sẫn. Đến bây giờ vẫn còn cái hùm đó. Bây giờ thì cái ao đó nó đã kiểu mưa xong rồi, nó nước nó trôi xuống, nó không còn là cái ao rộng nữa, mà nó là một cái hùm lầy lầy xình xình nữa. Bây giờ nó vẫn còn luôn. Ông nào mà sau này lên đây tôi dẫn vô đó nhìn xuống cái khu đó, nó ghê lắm. Bây giờ mà nhìn vào cái khu đó vẫn còn thấy ghê luôn đó các bạn. Đó, cái mạn cánh đồng này thì nó không bên nghĩa địa Đức. Cái mạn cánh đồng bên nghĩa địa mà cái bữa anh livestream nó là ở bên tay bên trái, còn cái mạn này nó ở bên phải. Tức là cái khu xóm của anh nó nằm ở trên mấy quả đồi, còn xung quanh đó là cả khu cánh đồng và một cái quả đồi nối tiếp của cái khu xóm anh là cái khu nghĩa địa như cái hôm anh quay đó. Thì nó là như vậy. Thì cái mạn cánh đồng này nó bên phải, nên nó từ trên cái xóm anh nó có một cái đường đi xuống đó. Rồi cái bữa đó thì khi mà anh em đang chơi thì có khoảng tầm 7-8 đứa chơi trò trốn tìm. Chơi trò trốn tìm thì đi trốn ở khắp nơi những cái bờ đất, những cái bờ ruộng, bởi vì ruộng vùng cao của bọn mình, ruộng vùng trung du á, nó là vùng thấp, chỗ trũng, chỗ cao, chỗ thấp, nó thành bậc bậc, nó không đến mức như bậc thang nhưng mà nó có những cái chỗ nó khác, nó thành những cái hủm ruộng, nó khác nhau, nó mấp mô chứ nó không phải như ở đồng bằng là tuột phát luôn. Đó, thế là trốn ở đó thì có những thằng trốn trong đụn rơm, có những thằng nấp ở trong những cái bụi cây, có những thằng nấp ở trong cái bờ dưới thấp hơn như vậy. Thế thì cái thằng đó nó nhớ đó, tụi nó chọn một cái nụn rơm ở giữa cánh đồng, nó là cái mốc đó, nó là cái mốc, tụi nó chặt một cái ngọn cây chuối, nó cắm lên đó, nó cắm lên trên cái nụn cây chuối đó, một cái đọt chuối nó cắm lên đó là cái mốc. Và sau đó là một thằng phải làm nhắm mắt đi tìm ở đó, rồi bắt đầu bọn kia mới chạy tứ tán. Chạy tứ tán trốn. Thế thì bắt đầu tìm bắt được một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa, năm đứa, sáu đứa. Thì còn một cái thằng cuối cùng là thằng này vẫn chưa tìm được, cái thằng bị bắt chưa tìm được. Thế là cứ đi tìm xa dần xa dần. Đó. Thật ra trong lúc đó thì cái thằng cuối cùng này nó đã chạy về, nó đã chạy đường vòng về và nó đã UT, tức là đã về được cái nơi để nhắm mắt, tức là nó đã thoát. Nhưng cái thằng đi tìm thì không biết và cứ tìm ở đằng xa kia, và ra rất là xa và ra gần đến cái hồn cái ao nhà ông Sẫn. Các bạn, nó đã đến gần cái ao nhà ông Sẫn đó. Cái ao đó nó âm u lắm, mà người ta nói rằng đó, ngày xưa đó là ở đó nó có một cái hầm, một cái hầm mà công nhân của gang thép những cái năm mà còn chiến tranh máy bay ném bom miền Bắc á, là công nhân chui trong đó, nó có 4-5 người chui trong đó và bị ném bom Mỹ nó giáng xuống và sập ở đó và chết ở đó. Thì thằng này nó tìm ở đó, thì ở đó nó có 4-5 cái đụn rơm ở cái góc đó. Thì thằng này nó tìm vòng quanh đụn rơm không thấy, thì bắt đầu nó biết là bọn này hay có cái trò là mẹ khoét cái ruột của cái đụn rơm nó để chui vô trong á. Thằng này có thò tay, hiểu không? Thò tay. Công cái hình dung đi. Mẹ móc đụn rơm thò lần. Cái đụn rơm thì nó chỉ cao lùm lùm đầu người và nó cũng chỉ, nó gọi là to to, có thể là một thằng chui vô được, cùng lắm là hai thằng nếu mà khoét cái lỗ nằm gọn lọn. Lần này. Thế thì nó đang lần này thì nó quờ quạng thấy cái gì đó. Các bạn, nó quờ thấy cái gì đó, cảm giác như là một cái bàn tay người. Thì đúng lúc nó đang quờ này thì ở bên kia nó gọi: Dũng ơi, tìm được thằng Phong rồi. Thằng Phong là thằng cuối cùng trốn và đã chạy về Mute. Dũng ơi về đi, thằng Phong nó về nó tê rồi. Thằng Phong kia: vậy là hết đủ cả đám. Thằng này là thằng nào các bạn? Thằng này là thằng nào? Thì lúc này cái thằng Dũng nó sợ vãi cả cứt cả đái luôn các bạn. Nó chạy một mạch về trong cái đám trẻ. Mà các anh ấy kể là đến lúc thằng Dũng nó chạy về, mặt nó còn tái xanh mét luôn. Còn phải đến mấy ngày hôm sau nó mới kể lại là lúc đó tao sợ thấy có một thằng nào đó ở bên trong. Trong khi đó là cái xóm, cái trẻ con, cái đám trẻ con nó chỉ có đến như vậy thôi các bạn. Cả một cái khu trẻ con nó chơi với nhau là biết luôn, biết hết. Không, thằng Phong kia, cả một đám bạn kia vậy, đây là thằng nào? Mà ở cái eo đó là cái hùm mà cái ao nhà ông Sẫn, là cái nơi mà người ta đã đồn đại là ở đó có vong nó. Vậy là thế nào? Thì đó là một cái câu chuyện mà nó được kể lại ở cái tuổi thơ của tụi tôi. Cái một cái câu chuyện nữa nó cũng được kể lại ở cái tuổi thơ của tụi tôi. Nó là cái trò chơi mà chạy vòng quanh đó. Thế thì nếu như bạn nào mà có bạn bè ở cái khu gang thép Thái Nguyên thì sẽ biết là cái khu này của tụi tôi có rất là nhiều những cái hầm. Những cái hầm, cái hầm mà ngày xưa là, như tôi đã nói, là không phải bộ đội đâu mà là người ta đào, dân người ta làm công nhân ở đó, người ta sống ở đó, thì người ta đào những cái hầm đó. Khi mà có máy bay đến một phát là người ta chui trong hầm đó. Thì những cái hầm đó, ngay cái ngôi trường tôi học, cái tuổi thơ của tôi lớn lên, cái ngôi trường tôi học nó cũng gần lắm. Tôi học ở rất là gần các bạn. Ở khu gang thép sẽ biết cái ngôi trường đó, ở dưới cái chân của ngôi trường nằm ở trên đồi các bạn. Và đến bây giờ nó vẫn còn cái hầm đó, mặc dù người ta đã làm cửa sắt luôn, người ta chặn lại, bởi vì cái hầm nó bên trong nó rất là rộng, nó ăn rất là nhiều ngóc ngách. Đến bây giờ vẫn còn. Bạn nào ở gang thép Thái Nguyên sẽ biết cái ngôi trường tiểu học trước đây, cái thời bọn tôi học nó là trường trung học và tiểu học chung nhau, nằm ở trên quả đồi. Mà nhà vợ tôi là sát cổng trường. Đó. Tức là hồi từ hồi còn choai choai đi học là tôi đã ngắm vợ tôi rồi. Nhà vợ tôi sát cổng trường luôn. Tôi đã ngắm là nhỏ này sinh, sau này lớn lên nhất định anh cưới em làm vợ. Đó. Ở gang thép đó ông. Thì đến bây giờ cái hầm đó vẫn còn. Tại vì tôi qua bên nhà vợ tôi chơi hoài mà. Tôi vẫn biết ở khu đó còn hầm, người ta vẫn còn. Chẳng qua là nó đã có quá nhiều vấn đề. Thứ nhất là nghiện ngập, nó chui vô đó, nó hút chích ở trong đó. Rồi tụi trẻ con nó không biết, nó vào nó nghịch, nó nhỡ đâu. Ví dụ xảy ra sập hầm nó nguy hiểm. Thế nên là người lớn người ta làm một cái cửa sắt, người ta chặn lại rồi. Ở trong cái hầm, trong cái lòng của cái quả đồi đấy luôn. Và trên cái quả đồi đó là cái ngôi trường. Đó. Thì bây giờ vẫn còn nhá, bạn nào sẽ xác nhận cái điều đó. Thế là cái đận đó, ở trong hầm nó thật ra đến bây giờ nó vẫn, chúng tôi vẫn thích chơi cái trò là đi thám hiểm cái hầm đó. Cái thời ngày xưa thì nó, cái thời mà bọn tôi học á, mới lớn lên á, thì nó chưa có cái cửa chắn đó, mà tôi vẫn đi vô đó, mà vẫn đi vô đó. Nó rất là nhiều ngóc ngách, mà cho đến bây giờ sau bao nhiêu năm thì bản thân tôi là một người thằng cũng đã rất hay đầu trò đầu têu, nhưng tôi chưa bao giờ biết được hết tận cùng cái hầm đó nó đến đâu, bởi vì nó ngóc ngách ghê lắm. Ừ. Thì có một cái chỗ mà bọn tôi đã thám hiểm được, đó là đi vào bên phía tay trái, vào đường hầm nó rẽ sang hai bên. Thế thì bên hướng bên trái nó có một cái khu nó rộng lắm, nó như cái hội trường, nó vào khoảng chắc là phải đến ngót 100 mét vuông rộng. Tôi đoán là ngày xưa là người ta làm một cái hội trường ở đó để họp hành cái gì đó các bạn. Thế thì cái khu đó nó như vậy. Thế là bữa đấy thì có 6 thằng bọn tôi chơi cái trò đập vào vai nhau. Các bạn chơi cái trò đập vào vai nhau, thắp một cái ngọn nến, cái đèn cầy đó, đặt ở giữa cái gian đó. Sau đó là mỗi thằng đứng ở một góc, đập vào vai nhau. Thế thì nhóm có 6 thằng, tên ví dụ A, B, C, D, E, F, 6 thằng. Bắt đầu đứng, khi bắt đầu hô, bắt đầu một phát thì là thổi tắt nến, bắt đầu chạy. Hả? Tên trường Hương Sơn không? Nông Xuân Hưng. Hương Sơn nó không? Ông search Google là ông ra ngay nhà tôi ngay gần đó luôn. Nhà vợ tôi sát tổng trường luôn. Đó, bắt đầu chạy, tắt điện, đèn một cái, đập, chạy. Ví dụ thằng A đập vào vai của thằng B sẽ hô A. Thằng B sẽ chạy sang chỗ của thằng C, đập vai thằng C sẽ hô B. C, D, E, F. Không? Đến cái thằng cuối cùng lộn lại về thằng A rồi thì sẽ dừng lại, không đập nữa, mà sẽ chỉ hô tên mình. Đó, không? Thế thì khi mà đến lượt thằng F rồi, nó với thằng C, D, E, nó với thằng E hai thằng lại trêu nhau. Cái lúc đó, nó với thằng E hai thằng đang trêu nhau giằng co. Thế nhưng khi hai thằng đang giằng co, thằng F là thằng cuối cùng chốt, đọc F. Hai thằng đang giằng co nhau rồi thì thằng A vẫn có một người đập bốp một cái vào vai. Cái bữa đó tôi chơi, tôi là thằng bị đập vào vai. Cho đến bây giờ, ngày hôm nay ngồi đây, tôi trong đầu của tôi vẫn nghĩ rằng là mà cụ thằng Long cứt mũi là thằng F nó chơi tôi, nó troll tôi. Thằng Long cứt mũi với thằng Hải Bún, hai thằng đó nó troll tôi. Chứ tôi vẫn không tưởng tượng được rằng là có người đập vào vai mình. Lúc đó tối om om, thằng Long cứt mũi với thằng Hải Bún với lại thằng Huy Ban Mê, bố nó là người từ Đắk Lắk ra, gọi là thằng Huy Ban Mê, ba thằng đó nó ra ngoài nó cãi sống cãi chết. Là ba thằng đó lúc đó là nó đang cãi nhau, đang giằng co nhau, giống như kiểu tắt đèn đi xong đập vai cái xong cứ cù lách các thứ ấy. Ba thằng nó đang ôm nhau vật nhau ở đấy cười khách đấy. Thằng nào đập vào vai tao vậy? Cho đến bây giờ ngồi đây kể cho các ông nghe, tôi vẫn cứ hy vọng đó là cái trò đùa của thằng Long cứt mũi, thằng Hải Bún và thằng Huy Ban Mê, chứ tôi không nghĩ là có một cái thằng thứ bảy nào đó thật sự. Nhưng lúc đó là bị đập vào vai. Tết vừa rồi ngồi kể lại cái câu chuyện đó thì hai thằng nó vẫn cứ cãi là hôm đó tao không có đập mày. Không, lúc đó là ba thằng tao cơ mà, đang giằng co nhau mà. Mà vậy thằng nào? thì đó là một cái sự rất là vô lý. Nếu như mà nói là thằng B nó từ bên kia nó chạy qua nó đập mình thì nó sẽ qua cái mặt của mình sẽ biết, bởi vì tôi bị đập bên này, thằng B ở đầu bên này. Đó là một cái câu hỏi mà cho đến ngày hôm nay nhiều lúc không trả lời được. Không trả lời được không? Không. Có những cái trò chơi ở tuổi thơ nó rất là quái. Mà lúc đó, nói thật với các bạn, lúc đó mình không nghĩ được ra. Ở Chu Văn Phước, tôi đọc xong rồi. Tôi đọc xong rồi, một chút nữa dừng luồng livestream, bạn có thể kéo lại. Bạn có thể kéo lại để nghe lại nghe. Bây giờ là đang pha sang cái phần XL. Đó. Thì có những lúc tôi nghĩ rằng tôi nói ra cái điều này thì các bạn cũng sẽ cảm thấy mình đúng. Có những lúc có những cái trò chơi ở tuổi thơ mình trải qua, nhưng lúc đó mình nghĩ không thấy cái gì, mình thấy là bình thường, lúc đó trẻ con mà mải chơi mà đủ. Bây giờ nhiều lúc ngồi nghĩ lại không hiểu, vậy lúc đó là thằng nào vậy? Không hiểu, nó là một câu hỏi lớn không có lời đáp. Ok, tôi cũng rất cần các bạn chia sẻ cho tôi những cái câu chuyện như vậy, để biết đâu được là các tác giả sẽ căn cứ vào đó thành một cái câu chuyện nào đó hay ho để kể cho anh em nghe. Rồi là biết đâu được tôi cũng sẽ kể cho anh em nghe. Ok, thì đó là cái chia sẻ của tôi sau cái câu chuyện này. Cảm ơn tác giả Âm Sát đã viết ra một cái tác phẩm có thể nói là ít nhất là mình chưa có đọc hết, nhưng mình thấy đọc đến đây là mình thấy rất là ok rồi. Mong rằng là A Tuấn sẽ có cơ hội đọc thêm những tác phẩm của bạn nữa. Xin cảm ơn tác giả admin Việt Toàn của nhóm Ở Đây Có Ma đã sưu tầm bộ truyện này để làm cầu nối giữa A Tuấn và Âm Sát. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.